Chương 3140, nghịch thiên pháp tắc đặc hiệu. Đinh, thương ý pháp tắc, theo phàm giai tăng lên chí huyền giai, chung cần 1.000 nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Đinh, nhỏ hao tổn pháp tắc, theo phàm giai tăng lên chí huyền giai, chung cần 2.000 nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 200.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Nghe lấy vang bên tai bờ hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân không có chút nào chần chờ đáp ứng, tiếp tục tiếp tục. Tầm thường tu giả, muốn để hắn chỗ trưởng khống pháp tắc chi lực cảnh giới có tăng lên, thậm chí so tập luyện một môn bán thần phẩm huyền kỹ còn muốn khó khăn nhiều. Rèn luyện pháp tắc, để cầu tinh tiến, chỉ dựa vào khổ tu man luyện khắp nơi là không làm được, còn phải dựa vào cảm ngộ. Cái này một cái ngộ chữ, liền không biết đem nhiều ít huyền quân, thậm chí là huyền thánh cảnh tu giả, vĩnh viễn ngăn tại huyền giai pháp tắc chi cảnh bên ngoài đại môn, để rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể sai sử ra cấp độ nhập môn phàm giai pháp tắc. Xem xét lại cái này có được hệ thống thiếu niên, dùng giết địch thu được linh thạch, thêm nữa lúc trước cùng nhau đi tới để giành vô địch ảo nghĩa, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai loại pháp tắc liền đều trong một cái hít thở đạt thành thăng hoa. Đinh, chúc mừng ký chủ, thương ý pháp tắc đã thông suốt huyền cảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhỏ hao tổn pháp tắc đã thông suốt huyền cảnh. Chỉ là nháy một chút mí mắt công phu, hai loại mới được pháp tắc liền đã vượt cách cái kia đủ để mệt nhoài rất nhiều huyền quân, huyền thánh cả đời cảnh giới khoảng cách. Nếu như để người khác biết được ở đây, sợ là sẽ phải ước ao ghen tị đến con người đỏ bừng a. Nhưng đối với thần thân mà nói, điểm ấy tăng lên, còn xa chưa đầy đủ hắn khẩu vị. Cực phẩm linh thạch cùng vô địch ảo nghĩa đều còn có không ít còn thừa, lại đến. Đinh, thương ý pháp tắc, theo huyền giai tăng lên chí linh giai, chung cần 4.000 nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 200.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Đinh, nhỏ hao tổn pháp tắc, theo phàm giai tăng lên chí linh giai, chung cần 8.000 nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 350.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Nửa hơi sau đó, hai loại pháp tắc chi lực toàn thông suốt linh cảnh. Lúc này thời điểm thần thân, tựa như là một cái vận khí tốt đến thắng đỏ mắt sân cờ bạc, nổi lên sức lực, thừa thắng xông lên. Đinh, thương ý pháp tắc, theo linh giai tăng lên đến địa giai, chung cần 20.000 nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 800.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Đinh, nhỏ hao tổn pháp tắc, theo linh giai tăng lên đến địa giai, chung cần 40.000 nguyên cân cực phẩm linh thạch, cộng thêm 1,6 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng, thần thân liên tục không ngừng đáp ứng, trong lòng tính toán đánh là vô cùng vui vẻ, lần này thăng cấp sau đó, cực phẩm linh thạch vẫn còn thừa hơn 110 cái càn nguyên, vô địch ảo nghĩa điểm số cũng đã còn thừa không có mấy. Nhưng lần này mục đích đã đạt tới, chỉ chờ ca lôi kiếp an độ, tấn cấp huyền thánh về sau, pháp tắc chi lực liền sẽ tự động tăng lên một cái tinh cấp, trèo lên đỉnh thiên giai. Oanh long long long, đùng đùng sao không dứt, thiên kiếp hình bóng, cuồng lôi thanh âm, còn đang tiếp tục. Cũng không biết qua bao lâu, cạch cạch cạch, xoẹt xoẹt, suy suy suy, theo một đạo cực kỳ rộng rãi, giống như 9 ngày thác nước màu bạc giống như bầy vẫy xuống lôi cương ảm diệt về sau, xa xa treo lơ lửng giữa trời vân tuyền, dần dần sơ tán. Đây là lôi kiếp đã hết hình dạng, cơ hồ tại lôi vân tiêu tán cùng một thời gian, thần thân thần hồn thức hải bên trong, liên tiếp vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thuận lợi độ qua thiên đạo lôi kiếp, ngút trời thành thánh. Đinh, bởi vì ký chủ huyền tu cảnh giới trèo lên đến thánh giai, trước mắt chỗ nắm giữ pháp tắc chi lực bên trong, tất cả chưa thông suốt thiên cảnh, toàn bộ sách tăng một cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành tựu thiên cảnh, thương ý pháp tắc, chúc mừng ký chủ thành tựu thiên cảnh, nhỏ hao tổn pháp tắc. Lúc này, trèo lên đến viên mãn hai loại pháp tắc chi lực tương tình, phân biệt sôi nổi trước mắt. Chiến đấu loại pháp tắc, thương đạo đại thành thể hiện, chỉ cần trong tay có súng, một chọi một đâm ở giữa, đều là bao hàm thương súng, đạo chi chân ý, thương lực tuyệt luân. Cho dù là trong tay không thương súng cũng có thể cùng từ nơi sâu xa, đem thương ý dung hội quán thông đến tầm thường mỗi một chiêu, mỗi một thức bên trong, cứ thế sát uy bất phàm. Đối với thương loại huyền kỹ uy năng tăng phúc hiệu quả, cùng huyền kỹ phẩm cấp, cùng trước mắt pháp tắc chi lực cảnh giới tầng thứ có quan hệ, tối cao tăng phúc 500%, thấp nhất tăng phúc 50%. Mà coi như không có giác tỉnh thương ý pháp tắc tu giả, nắm thương súng đưa tới tập kích lúc, đối ký chủ tạo thành mức thương tổn, đem về căn cứ thương kỹ phẩm cấp cao thấp, uy năng cắt giảm 30% đến 100%. Căn cứ sai sử huyền kỹ kỹ năng uy thế cùng phẩm cấp, thương ý pháp tắc chi lực bắn ra nhiều ít cũng đều có khác biệt. Ít thì kéo theo một lần thương ý pháp tắc, hao tổn 1 triệu điểm huyền khí cùng mấy trăm tiết hồn năng. Nhiều thì hao tổn hơn 100 triệu, thậm chí mấy trăm triệu điểm huyền khí giá trị, cùng mấy chục ngàn tiết hồn lực. Thiên cảnh, thương ý pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu thương hồn. có thể dung thương ý nhập thần hồn, mà không phải lại lấy hồn quang long trạng thái đấu với người hồn, khiến thần hồn giết lực, cùng lấy thần hồn chi lực làm chủ thuộc tính công pháp thủ đoạn uy năng bạo tăng. Phụ trợ loại pháp tắc, lấy huyền ngộ huyền, lấy khí nên khí, để thi pháp giả đang thi triển huyền kỹ lúc, tự động điều tiết khống chế thể nội huyền cơ, lấy cam đoan huyền khí lượng tiêu hao vững chắc tại mức thấp nhất. Nhỏ hao tổn pháp tắc chi lực, có thể đem ký chủ thi triển bất luận cái gì huyền kỹ huyền năng tiêu hao giá trị, cắt giảm 50% đến 500%. Cắt giảm trình độ cao thấp, cùng phóng thích kỹ năng phẩm cấp cao thấp thành tương phản. Thiên cảnh, cái kia pháp tắc vì tu giả hồn huyết chi lực bị động phát động, cho nên không cần hao tổn bất luận cái gì năng lượng. Nhỏ hao tổn pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, vạn vật ban thưởng lực. Vạn vật ban thưởng lực, làm ký chủ đan điền huyền phủ bên trong huyền năng số lượng dự trữ thấp hơn 3 phần lúc, nếu như vẫn duy trì hao tổn huyền khí trạng thái, cái kia sẽ có 1% xác suất tiến vào vạn vật ban thưởng lực trạng thái. Tại vạn vật ban thưởng lực trạng thái dưới, bất luận ký chủ thi triển loại nào huyền kỹ, tự thân huyền khí hao tổn đều gần như linh, tiếp tục 10 hơi. Ha ha, ha ha ha ha ha, thần thân thoải mái cười to, thiên cảnh pháp tắc hiệu quả, coi là thật so, phàm giai, thời kỳ cường hãn nhiều. Riêng là mỗi loại pháp tắc chi lực cảnh giới đạt tới thiên cảnh về sau, đều muốn giác tỉnh một loại hoàn toàn mới đặc hiệu. Cái này, thương hồn, ngược lại là không có gì hiếm có, đoán chừng cùng ta trước đây đoạt được, kiếm hồn, đao hồn, hiệu quả không kém bao nhiêu. Nhưng thiên cảnh, nhỏ hao tổn pháp tắc, giác tỉnh, vạn vật ban thưởng lực, nhưng là rất có ý tứ. Tuy nói 1% tỷ lệ phát động không cao, nhưng nếu thật sự đụng vào khí vận, dài đến 10 hơi lâu dài, không tổn hao gì hao tổn phóng đại chiêu, hiệu quả, quả thực nghịch thiên a. Chính hưng phấn thời khắc, lại một đường hệ thống nhắc nhở âm thanh dệt hoa trên gấm đinh. Chúc mừng ký chủ thành tựu huyền thánh chi vị, thu hoạch được một lần rút ra cao giai huyền kỹ, công pháp cơ hội. Chương 3141, ta muốn giơ cao thương. Đinh, chúc mừng ký chủ thành tựu huyền thánh chi vị, thu hoạch được một lần rút ra cao giai huyền kỹ, công pháp cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếng nói vừa dứt, thần thân trước mắt thì hiện ra một cái 7 màu bàn quay. Bàn quay phía trên, bị xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ cái này 7 loại nhan sắc, chia làm 7 cái khác biệt đại khu vực nhỏ. Mỗi một mảnh nhan sắc khu, liền đều đối ứng nào đó một tầng giai công pháp hoặc là huyền kỹ. Màu đỏ, màu cam, màu vàng bộ phận, phân biệt đối ứng thiên giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, hoặc là huyền kỹ. Cái này 3 loại nhan sắc, liền đã chiếm cứ bàn quay 8 thành nhiều diện tích. Còn lại 4 loại nhan sắc bên trong, chiếm cứ diện tích lớn nhất xanh biếc khu vực, đối ứng là bán thần phẩm công pháp cùng huyền kỹ. Xanh, lam, tử 3 màu, thì phân biệt đối ứng thần giai hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm công pháp, hoặc là huyền kỹ. Cái này 3 loại nhan sắc chiếm đoạt diện tích so càng ngày càng nhỏ. Đến sau cùng, đồng thời cũng đại biểu cho rút ra đến huyền kỹ công pháp phẩm cấp tối cao tử sắc lúc, đã nhỏ hẹp đến cùng bàn quay chính bên trong kim đồng hồ phẩm chất không sai biệt lắm. Thần thân nhướng mày, âm thầm oán thầm, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, khen thưởng phẩm cấp càng cao khu vực diện tích lại càng nhỏ. Riêng là thần giai thượng phẩm, đều mẹ nó nhanh tỉ mỉ thành một đầu tuyến. Cái này đừng nói là 1%, 0,001, một phần vạn xác suất sợ đều chuyển không đến a. Thần thân nhỏ bĩu môi một cái, may ra lần này tấn cấp huyền thánh phần thưởng đều không phải là tục vật, như thế nào đi nữa cũng còn có thể rơi vào một cái thiên giai bản đơn lẻ công pháp hoặc là huyền kỹ. Ông, giây lát, 7 màu bàn quay phía trên kim đồng hồ đã bắt đầu chuyển động. Thần thân nhất thời nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bàn quay, trong lòng thầm cầu, hy vọng kim đồng hồ sau cùng có thể rơi vào thần giai thượng phẩm hẹp khu vực nhỏ bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bàn quay kim đồng hồ vận tốc quay lại nhanh đến chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ lại không nghiêng không lệch rơi tựa ở cái kia thật nhỏ như tuyến tử sắc khu vực. Cái này, không thể nào, vận khí tốt như vậy. Thần thân nguyên bản không chút nào ôm hy vọng tâm cảnh, giờ phút này lại giống như là bị người ném vào tới một cái bom, oanh một tiếng, triệt để bành trướng ra. Kim đồng hồ cuối cùng rơi vào cái kia cực kỳ nhỏ bé tử sắc khu vực, cái kia há không có nghĩa là. Ca đem tùy cơ được đến một bộ thần giai thượng phẩm công pháp, hoặc là huyền kỹ. Khoan, chớ cao hứng trước quá sớm, lấy hệ thống chi linh nước tiểu tính. 89/10 đến hố ta cái này ký chủ một lần. Phải biết, giờ phút này kim đồng hồ châm thể độ rộng, đều đã triệt để che đậy kín cái kia thật nhỏ như tuyến tử sắc khu vực, trời mới biết hệ thống chi linh phân xét tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì. Thần thân nỗi lòng phức tạp, so với tận mắt thấy kim đồng hồ kết thúc tại tử sắc khu vực bên trong cảm giác hưng phấn, giờ phút này thiếu niên, tựa hồ càng muốn hướng chỗ xấu suy nghĩ. Không có cách, ai bảo hệ thống chi linh cho hắn cái này duy nhất ký chủ lưu lại hãm hại ấn tượng đâu. Bá, đột ngột, trước mắt cái kia bảy màu đĩa quay đột nhiên hóa thành một vệt lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Xem đi, ta liền biết không dễ dàng như vậy áp chúng, giải nhất. Thần thân khóe miệng kéo một cái, giờ có khỏe không, chẳng những phần thưởng không có rơi vào, liền rút phần thưởng bàn quay kim đồng hồ, đều cùng nhau biến mất cái vô ảnh vô tung. Cũng là không biết đợi chút nữa hệ thống chi linh sẽ cho ca một cái như thế nào, hợp lý, giải thích đến đem trước mắt dị tượng cho tròn đi qua. Chính đang cân nhắc, một đạo thanh thúy rõ ràng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thần hồn thức hải. Đinh, chúc mừng ký chủ, vận mệnh kim đồng hồ kết thúc chỗ, chính là thần giai thượng phẩm công pháp, huyền kỹ khu vực. Hiện tại hệ thống đem tùy cơ vì ký chủ ban phát một bộ thần giai thượng phẩm công pháp, hoặc là huyền kỹ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Tiếp theo sát, bàn quay tiêu trừ về sau, vốn đã không có vật gì trước mắt, đột nhiên thêm ra một cây thương súng đến. Đó là một cây như thế nào mỹ lệ mà bá khí thương súng a. Cửu Long cửu phượng giao xoa tướng lượn quanh, bàn tại cán thương. Ba huyền vũ quỳ thú hiện lên phẩm chữ tạo thế chân và thái độ, nằm ở đuôi thương. Đầu thương, càng là từ bạch hổ chu tước giống song hành song lợi, cấu trúc mà thành, cực điểm thiên hạ chi sắc nhọn. Một thương này binh mang cho thần thân cảm giác, là chấn động không gì sánh nổi. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, hảo thương, coi là thật hảo thương. Chờ một chút, hệ thống chi linh sẽ không phải là lầm a. Ngươi không phải nói ta quất đến là một bộ thần giai thượng phẩm công pháp, hoặc là huyền kỹ sao? Làm sao bây giờ lại biến thành một cây thương, súng, hình binh khí? Ngô, tuy nói cái đồ chơi này cũng không tệ, Đinh không có lầm, ký chủ giờ phút này đập vào mắt chi vật, chính là thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ, thương pháp loại huyền kỹ, giơ cao thương. Đây là huyền kỹ, thần thân đột nhiên chinh lăng, có thể lại cẩn thận một cảm ứng, thiếu niên siêu nhiên thần hồn năng lực nhận biết liền đã phát giác. Đây rõ ràng bày biện ra thần binh lợi khí hình dạng thương thể bên trong, xác thực bao hàm sách hồn. Ngay sau đó, hắn thần hồn thức hải bên trong lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, giơ cao thương tuy là huyền kỹ, nhưng nó làm là thiên hạ đệ nhất thương kỹ, ẩn chứa chúng đạn ý sớm đã đạt đến hóa cảnh, trong lúc mơ hồ lóe ra một tia thương súng cương chân lực liền có thể miêu tả ra thương súng hình, giống như thực chất. Tu giả đột nhiên xem qua, liền sẽ có loại thần binh trước mắt hoảng hốt cảm giác. Trên thực tế, chỉ là nhìn đến giơ cao thương chi hình tu giả, cũng có thể không bị ảnh hưởng, biến thành thương súng, nô, tồn tại, đều được xưng tụng là vạn người không được một. May mắn ký chủ thần hồn chi lực đủ cường đại, mới ngăn cản được giơ cao thương chi hình trong bóng tối hung sát bức phách chi lực. Thì ra là thế, thần thân lúc này mới chợt hiểu. Ngay sau đó, hai mắt phóng ra không gì sánh được hưng phấn hào quang, như vậy nói cách khác, ca là thật đụng đại vận, tại bảy màu bàn quay phía trên, rút đến cấp bậc cao nhất phần thưởng thần giai thượng phẩm huyền kỹ. Tâm niệm nhất động gặp, cái kia chỉ có hắn vị này ký chủ có thể thấy được hệ thống mặt bảng phía trên, liên quan tới giơ cao thương đồ vật tường tình, đã lặng yên im ắng cho ra đáp án. Thần giai thượng phẩm, công kích kỹ, thương pháp loại. Thái cổ thời kỳ phun nhất thời phong mang về sau, liền không biết gì bởi vì mai danh ẩn tích tuyệt thế thương kỹ, chính là vạn thương súng chi tôn, thương kỹ đỉnh phong tạo nghệ. Nghe đồn, này kỹ luyện đến đại thành, đứng yên lúc giống nhau trụ lớn chống trời. Trèo chống thiên địa, động đâm thời khắc thì dường như có thể xuyên thủng bầu trời. Chống trời cái địa, là vì giơ cao thương, thương ý pháp tắc nhất định phải đạt tới viên mãn cấp, nếu không sẽ bởi vì không thể thừa nhận thương kỹ mạnh, một chiêu đã ra, phản khắc kỳ thân thể, tu luyện giả cũng cần phải lấy 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch tá công, nếu không thương súng sát khí khó nén trạng thái dưới. Chính là huyền thần tu giả cũng sống không quá ba hơi. Khá lắm, chống trời cái địa, là vì giơ cao thương. Nhìn qua kỹ năng tường tình về sau, thần thân hào khí tỏa ra, ta muốn giơ cao thương. Chương 3142, đào hố cho hắn nhảy. Ta muốn giơ cao thương, thần thân hào khí vượt mây, một bàn tay lớn đã đặt tại cái kia một cây mỹ lệ mà không mất bá khí trên thân thương, toàn thân trên dưới mỗi một huyết dịch đều dục dịch ngóc đầu dậy. Đinh, ký chủ thương ý pháp tắc đã đạt đến viên mãn, thỏa mãn thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ thương kỹ giơ cao thương điều kiện tu luyện. Đinh cảnh cáo, ký chủ cũng không đủ cực phẩm linh thạch để mà cọ rửa thôn vệ bản đơn lẻ sách hồn lúc chỗ sinh ra thương, súng, sát khí, cưỡng ép thôn vệ giơ cao thương sách hồn đem nguy hiểm đến tính mạng. Xin hỏi phải chăng muốn mạnh mẽ thôn vệ? Hệ thống chi linh cảnh cáo, thuận tiện giống như một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân, để thần thân bỗng nhiên giật mình, đúng a, ta còn không có làm đến đủ nhiều cực phẩm linh thạch đâu. Nếu như vừa mới tùy theo tính tình cưỡng ép thôn vệ thư hồn, hậu quả khó mà lường được a, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Năm thảo, ca kém chút não tử nóng lên liền đem chính mình cho chơi chết. Thiếu niên bị chính mình xúc động hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hơi sự tình tỉnh táo lại về sau, không khỏi cảm thấy kỳ quái, không đúng, ta làm sao đột nhiên tựa như là mê muội một dạng, không cách nào khống chế chính mình kích động tâm tình. Theo lý thuyết, ta không có khả năng xem nhẹ chính mình linh thạch không đủ cái này một ngạnh thương, đần độn lấy chính mình thân gia tính mệnh đi làm vô vị này mạo hiểm mới đúng. Chẳng lẽ, ngay sau đó, hắn lần nữa đem ánh mắt liếc về phía cái kia mỹ lệ mà bá khí, dường như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thương ảnh. Rất nhanh, một cỗ nhiệt huyết hướng đầu cảm giác, lại lần nữa nảy sinh, sinh sôi. Thần thân bỗng nhiên giật mình, quả nhiên, là cái này thần giai thượng phẩm huyền kỹ sách hồn đang dở trò. T, ai có thể nghĩ tới, một bộ huyền kỹ sách hồn, lại có cổ hoặc nhân tâm trí hiệu quả. Muốn đến, sơ cao thương làm thần trên bậc phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, đã không thể dùng đối đãi tầm thường, tử vật, ánh mắt đến đối đãi nó. Đối với một bản ở trong chứa sách hồn bản đơn lẻ huyền kỹ mà nói, sách hồn cũng có thể nói là nó, thọ nguyên. Một khi tu luyện người nhiều, để nó sách hồn chậm rãi hao hết, bản đơn lẻ huyền kỹ cùng phục khắc bản, bản mẫu, cũng thì không có gì sai biệt, tương đương với chết. Cái này dơ cao thương nhất định là biết điểm này, cho nên mới sẽ phóng thích một số mê tâm trí người ta ám năng lượng, để những cái này ý đồ tu luyện nó, để nó sách hồn có chỗ hao tổn người, trước nó một bước ngỏm củ tỏi a. Nghĩ thông suốt cái bên trong quan trọng, thần thân lòng còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô ca kém một chút liền bị con hàng này cho hố chết. Mặt trời ngươi cái hắc động, dám âm ta, hãy đợi đấy, đợi ca tích lũy đầy đủ linh thạch, nhất định phải nuốt ngươi sách hồn cho hả giận. Hắc hắc hắc, thần giai thượng phẩm huyền kỹ, còn thật là khiến người ta chờ mong. Chính đang cân nhắc, thần thân vung tay lên, liền dự định đem dơ cao thương thu nhập không gian bao khỏa. Thế mà bất chợt tới một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để hắn không khỏi vô cùng lo lắng lên. Đinh, cảnh cáo, bởi vì huyền kỹ dơ cao thương phẩm cấp quá cao, ký chủ trước mắt tu vi đối ứng không gian bao khỏa, nhiều nhất chỉ có thể mệt nhoài nó 7 ngày 7 đêm. Một khi vượt qua lúc này hạn, không gian bao khỏa sẽ bị dơ cao thương sát khí xuyên thủng, đến lúc đó chẳng những cái này thần giai thượng phẩm huyền kỹ hội bỏ trốn mất dạng, tính cả không gian trong bao hắn đồ vật, đều muốn bị hấp xả đến thời không loạn lưu bên trong. Không phải, đi ác như vậy, thần thân quá sợ hãi, 7 ngày, ngắn ngủi 7 ngày thời gian, ta mẹ nó đi đến nơi nào làm cái kia 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch. Thần thân xác thực không biết, hắn ở chỗ này tâm tình bách biến thời khắc, cách đó không xa Hàn Y chỉ đã đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, nàng thấy đối phương thần sắc thư sướng, chắc là cái kia cái gọi là đặc thù bế quan lực có thành tựu, cũng không khỏi vì thần thân cảm thấy cao hứng. Có thể vừa rồi, Hàn Y chỉ đã thấy thần thân đột nhiên thần sắc đột biến, sắc mặt dữ tợn, cái này có thể dọa sợ nàng, tiếng bận hỏi thần công tử, người còn tốt đó chứ? Thần thân rồi mới từ chính mình phương diện tinh thần phía kia phong bế tiểu thế giới bên trong đi ra ngoài, a, ta không sao, hắn vô ý thức hồi một câu về sau, liếc về Hàn Y chỉ ánh mắt, đột nhiên sáng lên, a, đúng, cô nàng này chỗ hỏa phượng nhất tộc, tựa hồ ngay tại bị xâm lược a. Theo nàng trước đó nói thật bẩm báo nội dung, tựa hồ liền thần sơn trưởng giáo chí tôn đều đã lâm trận chạy trốn, ách không đúng. Phải nói là cái kia ra hỏa mưu đồ đã lâu, hung hăng hố thân là chủ tử hỏa phượng tộc một thanh. Lúc này, hỏa phượng nhất tộc nguy cấp tồn vong chi thu, xem ở Hàn Y chỉ mặt bên trên, ta vốn cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, bây giờ lại cũng đúng lúc có tranh công đến lợi, kiếm lấy linh thạch cơ hội a. Ừm, có thể đem huyền thánh nhiều như mưa, liền huyền thần đều có mấy vị hỏa phượng nhất tộc ép lên tuyệt lộ đại địch, huyền thánh cấp cường giả tất nhiên là thiếu không. Nếu như vận khí tốt, kịch chiến 7 ngày 7 đêm ở giữa, theo địch nhân trong tay thu được tổng giá trị 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch chiến lợi phẩm, cũng chưa hẳn là ý nghĩ hão huyền. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Hắn bay người lên trước, một phát bắt được Hàn Y chỉ vai, hưng phấn dao động không ngừng, hỏi ngươi chuyện này, rất trọng yếu, mời cần phải muốn thành thật trả lời. A, tốt, tốt, ngươi nói, nếu như ta giúp hỏa phượng nhất tộc giết lùi cường địch, đoạn đường này được đến chiến lợi phẩm, có thể hay không tìm các ngươi tộc nhân đổi thành các loại giá trị cực phẩm linh thạch? Ừm, đại khái sẽ có 100.000 càn nguyên cân lượng. 100.000 càn nguyên, Hàn Y chỉ đôi mắt đẹp nháy hai lần, cái kia xác thực không phải một số lượng nhỏ đâu. Ách, không làm được sao? Thần thân trong lòng một cho, thế nào lại trước một khắc còn một mặt khó xử, còn vô tội nháy hai lần con mắt đẹp nữ tử, đột nhiên một chút cười ra tiếng, phốc nhìn ngươi vội vã cuống cuồng bộ dáng, chơi thật vui nhi. Nói thật cho ngươi biết, đương nhiên không có vấn đề rồi. Nếu như thần công tử thật có thể giúp ta hỏa phượng nhất tộc giết lùi xâm phạm chi địch, vậy căn bản không dùng cầm chiến lợi phẩm đến đổi lấy, ta hỏa phượng nhất tộc làm đáp tạ lễ, đều tuyệt không kém hơn 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch. Suy ngươi nhà đầu này dọa ta một hồi, thần thân trợn mắt chừng một cái, tiếp theo lại cường điệu nói, thật có tạ lễ lời nói, ta ngã cũng hy vọng là cực phẩm linh thạch ưu tiên, bởi vì ta hiện tại gấp thiếu cái đồ chơi này, Thấy thế, Hàn Y chỉ một mặt chút nghiêm túc gật đầu, minh bạch, ta chuyện sau hội nói rõ với tộc trưởng đại nhân, à không, ta hiện tại thì dùng lão nhân gia ông ta trước đó tặng cho đặc thù truyền âm phù nói cho hắn biết đi. Hiện tại trước khác, ta cũng không muốn cái gì cũng không làm đâu. Trước hết tranh công mời thưởng, huống hồ theo ngươi lúc trước nói, hỏa phượng tộc tộc trưởng, tính cả một các vị cấp cao, đều tại cùng địch nhân lấy trận đối trận đâu. À, nếu để cho lão nhân gia ông ta ngay tại lúc này phân tâm bên cạnh chú ý, hơi không cẩn thận liền sẽ đầy bàn đều thua. Vậy làm sao bây giờ? Dễ làm, các loại, chờ, Hàn Y chỉ một mặt mờ mịt, đúng, trước ở chỗ này chờ phía trên một ngày nửa ngày, khôi phục hao tổn khí lực, làm lạnh kỹ năng. Thuận tiện lại đào hố, nhìn xem thần sơn phương diện có thể hay không lại phái người hướng mình nơi này nhảy. Chương 3143, kinh biến, thần sơn cùng phượng điện thông thiên đạo, bây giờ đã triệt để đứt đoạn, để cái này nguyên bản kết làm một thể, lẫn nhau là căn nguyên hai phe khu vực mỗi người độc gần. Ông vù vù, suy suy suy suy, tàn đoạn thông thiên đạo hai đầu, trận có thể ẩn hiện, huyền cương gào thét. Xa xa nhìn lại, tựa như là hai mảnh xa xa tương đối cự hình lôi vân, xoa ma ra tư tư lạp lạp lôi quang điện kính, buông thả không nghỉ. Mà nguyên bản ở vào hai đạo trận có thể sát uy chính bên trong thông thiên đạo, cũng được xưng làm là bà sa của vực cứng rắn nhất đăng thiên thê tồn tại, sớm đã nhìn không thấy tăm hơi. Muốn đến, tại phượng điện cùng thần sơn cực mạnh trận cương đối oanh dưới, chính là liền đăng thiên thê bực này chí kiên chi vật, đều đã không còn tại hình. Lúc này, trận giết chi lực mặc dù còn tại hai không tướng hại trống giống khu bên trong rằng co, nhưng tỉ mỉ xem qua liền sẽ phát hiện, phía dưới trận hoa chạy thế, sớm đã vững vàng chiếm thượng phong. Lưu cho phượng điện trống giống khu khoảng cách an toàn, đã không nhiều. Lại tiếp tục như thế, thần sơn phương diện cái kia đủ để đem bà sa cổ vực bên trong, tính chất cứng rắn nhất đăng thiên thê nghiền thành bột mịn trận lực, 89/10 sẽ đem toàn bộ phượng điện giết sụp đổ. Đến lúc đó, không chỉ là những cái kia hỏa phượng trong tộc già trẻ ốm yếu khó có thể sống sót, sợ là liền huyền thần cấp đỉnh phong chiến lực cũng là giữ nhiều lành ít. Trên thực tế, hỏa phượng tộc trưởng các loại một các vị cấp cao không phải không biết đấu trận hung hiểm, đối bọn hắn mà nói, hơi không cẩn thận liền sẽ là đầy bàn đều thua xuống tràng. Không biết sao thần sơn chúa tể mới độ võ đầu hàng địch phản bội, chẳng khác gì là đem phượng điện triệt để ép lên tuyệt lộ. Hỏa phượng tộc nhân sau lưng, cũng là vực sâu vạn trưởng. Tại lúc đó dưới tình huống đó, hỏa phượng tộc cũng chỉ có thể dựa vào đấu trận chi pháp, mộng ngẩng đầu lên sông về trước, tại cái kia cửu tử nhất sinh ác liệt tình trạng bên trong, đọ sức cái một đường sinh cơ. Chỉ tiếc, hỏa phượng tộc vẫn là đánh giá thấp thần sơn trưởng giáo chí tôn thủ đoạn. Cái kia ra hỏa lấy thần sơn chí tôn thân phận, tại bà sa cổ vực bên trong ẩn núp không biết nhiều ít vạn năm, sớm đã tại thần sơn phượng điện, bà sa các vực bên trong bố trí xuống vô số ám tuyến. Bây giờ đại chiến cùng một chỗ, đến thời cơ thích hợp, những cái kia ám tuyến toàn bộ bạo khởi, cho vội vàng không kịp chuẩn bị hỏa phượng nhất tộc mang đến cực kỳ sâu sắc đả kích. Phượng điện phương diện rất nhiều trận cương, còn chưa kịp phát huy nó phải có tác dụng đâu, vốn nhờ bị sớm băng đoạt mắt trận căn cơ, ào ào chết yểu. Đủ loại nguyên nhân lũy điệp đến cùng một chỗ, liền thành trước mắt bực này cục diện. Lúc này, thần sơn, khởi xướng lần này xâm lược chiến bách thú liên minh nhiều vị thủ lĩnh, đều có chút vội vã không nhịn nổi, mới độ võ, huyền trận một nói chúng ta đều là kiến thức nửa vời, người mau nói cho ta biết các loại, tiến triển như thế nào. Ha ha, nhanh, thần sơn chúa tể mới độ võ hai mắt nhẹ híp mắt, nhếch miệng lên một vệt đại công sắp thành thong dong mỉm cười, lại có cái 3 năm ngày, trận có thể phá, vực có thể đoạt. Thật sao, ha ha ha ha ha, quá tốt. Như vậy nói cách khác, lại trải qua thêm 3 năm ngày, lão tử liền có thể uống đến phượng hoàng máu ha. Chậc chậc chậc, thần phẩm hỏa phượng chi huyết, nhưng là phán đoán một phen tư vị kia, ta toàn thân huyết dịch đều phảng phất muốn sôi trào lên a. Đến lúc đó, hỏa phượng chi huyết vì các người uống trọn vẹn, bất quá cũng đừng quên đã đáp ứng ta sự tình. Mới độ võ thình lình nhi nói ra, yên tâm, huyết thệ đã lập, chúng ta còn có thể chơi xấu hay sao? Đúng đấy, chiếu vào người ý nguyện. Mỗi chữ mỗi câu đứng nghiêm khắc nghiệt huyết thệ, ai dám vi phạm. Đúng, người trước phái đi bà sa cổ chiến trường hai đội nhân mã, làm sao còn không có hồi âm đây? Bên kia sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Nói, những cái này thần giai đại thú cũng đều biến đến thần sắc ngưng trọng lên, ngô. Lão tử luôn cảm thấy hỏa phượng tộc trưởng là có khác tính toán. Không phải vậy, hắn làm sao đến mức đấu trận hành trình đều sắp không chống đỡ nổi nữa, vẫn như cũ trở lại một chút khí lực. Thủy Trung duy trì lấy bà sa cổ chiến trường cái kia một tiểu phương thiên địa huyền năng bình chướng. Không tệ, luôn cảm thấy chỗ kia là lạ, là cái tai họa ngầm. Nếu không phải là bởi vì chúng ta đều muốn cung cấp duy trì đấu trận năng lượng, thoát thân không ra lời nói, thật muốn tự mình đi nhìn một cái bên kia đến cùng là làm sao cái tình huống. Đối với cái này, mới độ vô tâm phía dưới khịt mũi coi thường, a, một đám tự cho là đúng ngu xuẩn. Trên mặt hắn lại là đâu ra đấy giải thích nói, ta từng tự mình điều tra qua trăm ngàn lần bà xa cổ chiến trường, chỗ kia cũng không quá mức chỗ kỳ lạ. Đến mức nói dấu binh, che đậy giáp công hiệu nha. Cũng không cần thiết, dù sao chúng ta song phương hiện tại là tại đấu trận, cũng không phải là mặt đối mặt chém giết. Lại nói, ta phái đi hai đội nhân mã mới đi nhiều một hồi. Cho dù là muốn điều tra, cũng hầu như đến cho bọn hắn chút thời gian a. Các ngươi cũng đừng chính mình hù dọa chính mình, bản thân có thể vỗ bộ ngực cam đoan, bà xa cổ chiến trường bên kia, không nổi lên được mảy may sóng gió. Hừ, chỉ hy vọng như thế a. Cùng lúc đó, Phượng Điện Chi Đỉnh, giờ phút này đã biến ảo hình người, thuận tiện khống chế huyền trận chi lực hỏa phượng tộc trưởng, sắc mặt càng lộ ra trắng xám. Tại hắn bốn phía, những cái này đồng dạng người mang huyền thần tu vi giúp trận cung cấp năng lượng người, cũng đều mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi thẩm thấu toàn thân, có thể thấy được tiêu hao có phần cự. Lại sau này, Phượng Điện bao la trên quảng trường, còn tụ tập ngàn vạn tên huyền thánh, huyền quân cấp phượng tộc tu giả. Trong bọn họ có người bởi vì cung cấp đấu trận chỗ dùng thần hồn, hoặc là huyền cương tiêu hao quá độ, ngất đi. Lúc này, đi theo hỏa phượng tộc trưởng bên cạnh mọi người, đều là mặt lộ vẻ bi phẫn, hoặc là dứt khoát chi sắc, có thể, đáng giận. Chưa từng nghĩ ta hỏa phượng nhất tộc từ thượng cổ thời kỳ đến bây giờ, huy hoàng vô số năm, cuối cùng lại bị một cái mưu đồ đã lâu phản đồ, từ nội bộ tan rã đi. Lão tử không cam lòng, không cam lòng a a a a. Ai, lại tiếp tục như thế, sợ là kháng không mấy ngày a. Làm sao, chịu đựng không được a. Vậy bây giờ đầu hàng có lẽ còn kịp, người mẹ hắn cái này nói là cái gì nói nhảm. Lão tử trên thân chảy thế nhưng là hỏa phượng nhất tộc máu, cận kề cái chết cũng không muốn hàng tộc khác làm nô. Ta chỉ là không hy vọng tại đấu trận sau khi thất bại, thân ở bà xa cổ chiến trường trưởng công chúa, cũng cùng người ta rơi vào đồng dạng xuống tràng. Cho nên mới muốn cho tộc trưởng đại nhân nhanh chóng thi pháp, đẩy nàng rời đi. Nghe đến nơi này, hỏa phượng tộc trưởng lão mắt nhẹ híp mắt, trong ánh mắt tràn ngập xoắn xuýt chi sắc. Tuy nói bà xa cổ chiến trường đều tại hắn một luồng huyền cương bảo hộ phía dưới, nhưng trải qua thời gian dài, hắn đều toàn tâm toàn ý ứng đối đấu trận sự tình, thần niệm sớm đã không tì vết bên cạnh chú ý. Bởi vậy, cho tới bây giờ hắn cái này bình chứng người bảo vệ đều còn không rõ ràng lắm bên trong chiến trường của phát sinh biến hóa. Tộc trưởng, khác do dự nữa. Đúng vậy a, ta biết ngài là lo lắng sớm đem trưởng công chúa đưa đi, hội dẫn đến quân tâm bất ổn, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận thất bại kết cục. Có thể việc đã đến nước này, kết cục đến tột cùng như thế nào, chúng ta những lão gia hỏa này cũng đều lòng dạ biết rõ. Trước tộc trưởng sớm đã vì ta tộc hy sinh hết thảy, bây giờ ta hỏa phượng nhất tộc đã bước tới đường cùng, lại là vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ trước tộc trưởng sau cùng một luồng hương hỏa. Hỏa phượng tộc trưởng rốt cục chợt cắn răng một cái, tốt. Thế mà, ngay tại hắn phân tâm bên cạnh chú ý một luồng thần niệm, chạm tới bà xa trong cổ chiến trường bộ cảnh tượng lúc, chỉ có Trinh Lăng Ha. Cái này, đây là có chuyện gì? Chương 3144, rời núi lấp biển, vạn trận đủ gần. A, vốn đã dự định đem trưởng công chúa đưa cách nơi này vực hỏa phượng tộc trưởng, trong lòng đọc bên cạnh chú ý một luồng thần niệm, bắt được bà xa trong cổ chiến trường bộ cảnh tượng thời khắc, lập tức lòng tràn đầy kinh chấn. Cái này vốn nên là tắc uy không còn chi địa, bây giờ dùng cái gì vạn trận đủ gần? Vạn trận đủ gần, nghe đến tộc trưởng Trinh Lăng ở giữa nói một mình, còn lại những cái kia huyền thần cảnh cao tầng không khỏi hai mặt nhìn nhau, lòng tràn đầy kinh ngạc, có ý tứ gì? Ta nói là, bà xa cổ chiến trường, vạn trận đủ gần. Hỏa phượng tộc trưởng nói chuyện, trên mặt kinh ngạc chi tình vẫn là lộ rõ trên mặt. A, cổ chiến trường làm sao có thể? Đúng đấy, tộc ta theo không có người tại chỗ kia bố trí xuống qua, giám sát trận pháp, bên ngoài đại trận A. Những cái kia, giám sát trận pháp, vẫn là vì vạn năm một lần cổ chiến trường chiến đấu thi đấu mà chuẩn bị. Lại bởi vì tử thần tồn tại, ngày bình thường, bà xa cổ chiến trường đều là toàn phong bế trạng thái, căn bản sẽ không có người đi đến chỗ kia cứu tế huyền trận. Thần thân xuất quan, Hàn Y chỉ nha đầu kia chính im ắng trông coi ở bên cạnh hắn. Chờ một chút, thi thể, tốt nhiều thi thể, đều là đi theo tại thần sơn chúa tể mới độ võ huy xuống tồn tại. Ta nhớ được, cái kia hai cái lão gia hỏa hẳn là đại thánh cảnh tu vi A. Thế mà cũng bị diệt, Hàn Y chỉ nha đầu kia tuy mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng lấy lực lượng một người đồ diệt nhiều như thế huyền thánh, chớ nói chi là còn có hai tên đại thánh cảnh tồn tại. Cho nên, là thần thân làm, cái này mênh mông nhiều trận tướng, rất có vạn trận đủ gần trạng thái, cũng hẳn là tiểu tử này làm ra đi. Trưởng công chúa nàng căn bản cũng không thông huyền trận chi đạo A. Lúc này, còn lại mấy tên huyền thần nghe lấy tộc trưởng đại nhân bô bô nói một mình một đống lớn, càng phát giác rất là kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, bọn họ bỗng nhiên bừng tỉnh, chờ một chút, thần thân. Ta nhớ được ngàn năm trước, bị tử thần nhìn chúng, đưa đến ao máu dưới đáy nhân loại thiếu niên, thì kêu cái này tên đúng không? Đúng đúng đúng, nguyên lai là hắn. Ha ha, xem ra hắn đã là tận đến chết thần y bát chân truyền, sau khi xuất quan càng dự định giúp đỡ ta hỏa phượng nhất tộc A. Hắc hắc hắc, hảo tiểu tử, cũng không uổng công chúng ta trưởng công chúa tại bà sa cổ chiến trường canh gác hắn chỉnh một chút ngàn năm. Có thể tộc trưởng đại nhân nói, vạn trận đủ gần, lại là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, tử thần năm đó mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng ở đan, phù, trận, binh, ăn, cái này huyền phẩm năm đạo phương diện, nhưng cũng không có thành tích. Tộc trưởng kia nói tới vạn trận, tổng không đến mức là tiểu tử kia chính mình cứu tế mà ra a. Vậy rốt cuộc là cái gì phẩm cấp trận pháp a? Nghe đến nơi này, hỏa phượng tộc trưởng bỗng nhiên lắc đầu, dường như nhờ vào đó ổn định tâm thần, có chút ít kích động nói, địa giai, thiên giai. Kém cỏi nhất đều là địa giai thượng phẩm trận, tối cao thậm chí có thiên giai thượng phẩm đại trận. Mà lại, đạt tới thiên giai trận đếm, có tới 8-900 còn lại. Tê sao, làm sao có thể? Ha ha, lão tử cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng lại rất vui vẻ a. Quản nó là chuyện gì xảy ra đâu, có những thứ này trận có thể tương trợ, ta phượng điện cùng thần sơn quyết đấu, có thể thay đổi càn khôn. Khá hơn chút cái trong tộc cao tầng chính hưng phấn lúc, trong mắt bọn họ tộc trưởng lại đột nhiên thần sắc cứng đờ, hơi có vẻ thất vọng nheo lại mắt đến, gật gật đầu, ồ. Ban đầu, thì ra là thế, một đám trưởng lão lại lần nữa mộng bức, chuyện gì xảy ra. Bọn họ ào ào biểu thị theo không kịp tộc trưởng đại nhân tiết tấu a, một hồi này hưng phấn, một hồi lại cảm thấy thất lạc, căn bản lở. Nói rất dài dòng, hỏa phượng tộc trưởng thần sắc ngưng trọng nói, tóm lại các ngươi làm ta mới nói đều không tồn tại. Hiện tại lên, đem chỗ có thần hồn tâm lực, huyền khí linh cương, hết thảy thay đổi tại trước mắt đấu trận. Thành hay bại, chỉ đợi giây lát, ồ, chẳng lẽ vừa rồi tộc trưởng thấy, đều là ảo tưởng. Hỏng bét, chẳng lẽ bà sa cổ chiến trường bên kia đều đã bị mới độ quân nhân thẩm thấu a? Đột biến tình huống, để chúng người tâm tư mộng kỳ. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không có thất muốn tám muốn lòng dạ thanh thản. Bọn họ tộc trưởng đại nhân vẻn vẹn một sát kinh chấn cùng phân thần, liền để phượng điện bên này trận pháp mây năng lượng, lại bị đỉnh lui một chút. Đến tận đây, mây lớn đã thoát ly trống rỗng khu, bách hướng phượng điện vị trí. Cái gọi là khoảng cách an toàn đã không còn tồn tại. Chỉ cần lại để cho cái kia trận pháp mây năng lượng bị áp bách một chút, chạm đến chỗ, sẽ là bẻ gãy nghiền nát sụp đổ. Trong lúc nhất thời, phượng điện bên này không khí khẩn trương, tựa hồ liền hô hấp đều không để ý tới. Xem xét lại thần sơn phương diện, nhưng bởi vì đối thủ lại một bước dài bài áp chế, mà rất cảm thấy phấn chấn. Ha ha ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Lão tử tuy nhiên không thông trận pháp chi thuật, nhưng cũng nhìn hiểu đấu trận thời điểm, mây năng lượng áp bách thành bại chi tượng. Bây giờ xem qua, đám kia hỏa điểu nhi lại bị trận có thể áp lui áp chế rất nhiều, trận vân sát thế, đã dẫm lên bọn họ khoảng cách an toàn phòng tuyến cuối cùng phía trên. Xem ra mới độ võ nói không sai, 3 năm ngày. À không, nói không chừng lại trải qua thêm 1-2 ngày, đám kia hỏa điểu nhi liền đem toàn tuyến tan tác a. Ha ha ha ha ha, giờ phút này, mới độ võ khóe miệng ý cười, cũng càng lộ ra rực rỡ. Đang lúc này, một mực có lưu ý bà sa cổ chiến trường động tĩnh một đầu xuyên thiên thú bỗng nhiên giật mình, cuồng thanh giống to. Không tốt, cổ chiến trường có biến. Hắn cái này một tiếng kinh hô, thế nhưng là đem không ít đồng liêu đều giật mình, ào ào phân tán chú ý lực, đem thần thức mò về bà sa cổ chiến trường chỗ. Sau đó, từng cái thần sắc ngưng trọng, cho tới nay đều bao phủ bà sa cổ chiến trường huyền năng bình chướng, biến mất. Hỏa phượng tộc trưởng sẽ không phải thật tại chỗ kia giấu hậu thủ, hiện tại muốn có hành động a. Hành động cái rắm, mới độ võ tức giận mắng, thật sự là phục ngươi nhóm, không thông huyền trận chi đạo thì đừng tại đây mù lải nhải, chính mình hoảng sợ chính mình còn dọa ra thói quen tới là a. Các ngươi vừa rồi cũng nói, trận vân áp hướng phượng điện chỗ, hỏa phượng nhất tộc tồn vong sắp đến, lúc này thời điểm, thân là hỏa phượng tộc trưởng tồn tại, triệt hồi lại tạp chỗ huyền năng, toàn lực hành động liều một trận, cũng không kỳ quái a. Nghe hắn kiểu nói này, các tộc đầu thú mới cùng nhau giật mình, thần sắc có chút ít xấu hổ. Bất quá cũng không thể trách bọn họ cẩn thận quá mức, dù sao bọn họ biết rõ, chính mình giờ phút này đối mặt là đã từng một lần ngạo nghễ thượng thần thú cường tộc. Không mấy năm đến nay, huyết mạch hướng thiên nhiên áp chế, liền quyết định bọn họ tại đối mặt hỏa phượng nhất tộc thời điểm, khó tránh khỏi lòng tin không đủ, lo lắng rất nhiều. Lần này nếu không phải rất nhiều tộc quần liên hợp, lại thêm có phương pháp độ võ cái này có mạnh mẽ nội ứng trợ giúp lời nói, lại mượn các tộc 100 cái gan, bọn họ sợ cũng không dám đến đây một vuốt râu hùm. Thế mà, các tộc đầu thú trên mặt xấu hổ thần sắc vẻn vẹn duy trì nháy mắt, liền ào ào bị kinh khủng thay thế. Bọn họ còn chưa hoàn toàn thu hồi thú thần cấp thần thức, bỗng nhiên giật mình bà xa cổ chiến trường phương hướng, đột nhiên nhảy lên ngàn vạn đạo huyền trận giết cương. Khiến người ta kinh khủng là, cái này mênh mông nhiều trận giết chi pháp, chính như bài sơn đảo hải gào thét mà đến. Chương 3145, không não man thú, không đủ cùng mưu. Ta, mẹ ta nha, nhiều như thế trận giết chi pháp, ngô, cái này bên trong chỉ là để bản thân tim đập nhanh thiên giai đại trận, đều có tới 8-900 nói a. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đạo trận lực, tầng tầng lớp lớp trận vân, áp các tộc thú chúng đều có chút thở không nổi. Mới độ võ cũng bị cái này bất chợt tới cảnh tượng cho kinh hãi đến, sao, làm sao có thể. Bà xa cổ chiến trường, bản thân từng không dưới 100.000 lần, tỉ mỉ thăm dò qua mỗi khắp ngõ ngách. Lấy bổn tọa thần hồn năng lực nhận biết, bà xa trên chiến trường cổ, căn bản không có khả năng có dấu ta phát hiện không trận pháp mới đúng. Duy nhất có một chút cổ quái, cũng chỉ có cái kia một vũng không hiểu huyết đàm cấm địa. Chờ một chút, huyết đàm, mới độ võ dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc nổi loạn, chẳng lẽ chính là cái kia sâu không thấy đáy huyết đàm dở trò quỷ. Thế nhưng là, không đúng, trong huyết đầm sát khí rất đậm, huyết linh dồi dào mà còn lại bách linh đều không được sinh, loại hoàn cảnh này, thấy thế nào đều khó có khả năng che giấu, hoặc là tẩm bổ huyền trận chi lực. Mới độ võ rất nỗ lực tại tìm tòi nghiên cứu căn nguyên, muốn cho mình một hợp lý giải thích, tiếp theo tìm tới cùng hình ảnh nên biện pháp giải quyết. Không biết sao, hắn những cái kia thú tộc minh hữu nhóm, lại không có hắn phần này bình tĩnh cùng kiên nhẫn. Cái CMM chứ, lão tử sáng sớm liền nói, bà xa cổ chiến trường khẳng định có cổ quái. Có thể mới độ võ cái này ngu xuẩn cũng là không nghe, không tin. Hiện tại tốt, hỏa phượng tộc trưởng bảo hộ lấy huyền năng bình chướng vừa rút lui, thay vào đó chính là ngàn vạn đạo khủng bố trận giết chi lực, lao nhanh đánh tới. Hừ, mới vừa rồi là người nào giễu cợt chúng ta, chính mình hoảng sợ chính mình, tới. Bây giờ lại nhìn, cái này bà xa cổ chiến trường, rõ ràng cũng là hỏa phượng nhất tộc lưu cho mình lật bàn trọng yếu quân cờ. Nhóc con ngu xuẩn, hại ta các tộc A, nghe lấy bên tai rối bời giận mắng, mới độ võ một khuôn mặt hắc thành than. Nguyên bản đã áp hướng phượng điện khoảng cách an toàn phòng tuyến cuối cùng trận vân, cũng bởi vì không ít thú tộc tu giả kinh ngạc phân tâm, đàn hồi một chút. Lúc này, mới độ vô tâm phía dưới bỗng nhiên giật mình, ta rốt cuộc muốn đến là lạ ở chỗ nào. Nếu như hỏa phượng nhất tộc sáng sớm thì bố trí xuống loại thủ đoạn này, cần gì phải không phải chờ tới bây giờ mới dùng. Cho dù là chính diện đấu trận bắt đầu thời điểm, bọn họ đột nhiên không bị cản trở ra cái này cánh vạn trận thế công, cũng như cũng có thể đem chúng ta giết cái trận cước đại loạn, tan tác mà đi. Thả cái đại sát khí, không tại ngay từ đầu thời điểm vận dụng, trong nháy mắt vững chắc chiến cục, hết lần này tới lần khác muốn nấu đến sắp không chống đỡ nổi nữa mới dùng, không phải tăng thêm phe mình tổn thương a. Cần gì chứ, muốn đến nơi này, mới độ võ hai mắt tỏa ánh sáng, nói cách khác, cái này cánh đột nhiên xông sáo vạn trận, 89/10 chỉ là hỏa phượng nhất tộc lâm trận ôm chân Phật, có chút bất đắc dĩ, giả thoáng nhất thương, a. Sau đó, hắn vội vàng quát nói, chư vị lại tin ta một lời, không cần thiết kinh hãi, càng khác rút lui lực mà chạy. Cái này vạn trận chi thế căn bản chính là giả tướng thôi. A phi, tin người ta, hừ, lão tử thần hồn năng lực nhận biết bắt được trận thế, không gì sánh được chân thực, cực điểm sắc bén, làm sao có thể là giả. Đúng đấy, ngươi cho rằng ta các loại không thông huyền trận một đạo, liền có thể theo ngươi lừa gạt hay sao? Hùng hùng hổ hổ các tộc đầu thú, sớm đã là khí hỏa thiêu tâm, chỗ nào còn nghe vào mới độ võ lời nói. Mẹ con chim, mắt thấy liền muốn thành công thời khắc, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị đám này hỏa điểu nhi theo cánh giết cái, vạn trận đều xuất hiện. Hừ, muốn là mới độ võ cái này ngu xuẩn lúc trước chịu nghe ta các loại nói, làm sao đến mức này? Như thế nào đi nữa cũng sẽ không rơi vào như vậy bị động. Mới độ võ không gì sánh được lo lắng, chư vị tỉnh táo, bình tĩnh một chút suy nghĩ kỹ một chút ra. Huyết thệ đã lập, chúng ta chính là trên một cái thuyền người, bên ta độ võ như thế nào hại các ngươi. Cho dù ta muốn tá ma giết lừa, chí ít cũng phải các loại, gỡ mài, về sau ha. Con hàng này nóng lòng khí nóng nảy tiếng giống thấm nhuần vân tiêu, thế mà. Mẹ, người nào thích tin hắn liền tin a, dù sao lão tử rút lui trước ra sức bảo vệ mệnh. Nghĩ kỹ lại, bằng vào ta các loại lấy được ưu thế, cho dù thời gian ngắn, trận vân, năng lượng cung cấp, cũng bất quá là tạm thời mất đi ưu thế, về sau sẽ chậm chậm thắng trở về chính là. Có thể vạn nhất cái này cánh đột kích trận giết chi pháp đều là thật, lại bị chúng ta nhắm mắt làm ngơ lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Kết quả là, có tới 7-8 phần các tộc đầu thú tiếng bận hạ lệnh, hộ tống trong tộc mọi người cùng nhau khí ly tại chỗ, chuẩn bị toàn lực chống cự mặt bên giết tới trận thế. Còn lại 2-3 thành người bên trong, hơn phân nửa đều đang chần chờ, trong lúc nhất thời do dự khó vỡ. Chánh thức nguyện ý lựa chọn tin tưởng mới độ võ, tiếp tục toàn tâm toàn lực duy trì trận lực, chẳng qua một thành số lượng. Đến lúc này, Phượng Điện cùng Thần Sơn trận vân chi lực lập tức điên đảo, mạnh biến yếu, yếu mạnh lên, đến mức vốn là dẫm tại Phượng Điện phòng giữ phòng tuyến cuối cùng phía trên năng lượng trận vân, giờ phút này đã ngược lại, bức áp đến Thần Sơn phụ cận. Mà lúc này, ào ào chuyển hướng cánh, như lâm đại địch các tộc các tu giả chờ đến, lại chỉ là từng đạo hư ảnh lướt qua bên tai gió mát. Suy suy, suy suy suy, cái kia ảnh, căn bản chính là hư vô thực tế, cũng không tồn tại mảy may cái gọi là trận lực. Những cái kia tinh xảo đến khó phân thật giả ảnh quất vào mặt mà qua đi, bị đụng phân mảnh, giống nhau lúc này các tộc đầu thú thể diện. Hỏng bét, trung kế, giả, giả, vô số người kinh ngạc tại chỗ, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm thật không thể tin lời nói, cái này vạn trận đủ gần cảnh tượng, lại là giả. Kinh ngạc cùng xấu hổ sau đó, chính là oanh không sai khó đè nén giận, cái CMM chứ, bị đùa nghịch. Chúng ta đều bị đám kia hỏa điểu nhi cho đùa nghịch a a a a. Nhưng bây giờ mới thanh tỉnh lại chửi mẹ, tại y nguyên ném rất tốt ưu thế cục diện mà nói, thì có ích lợi gì. Mới độ võ dự đoán mưu đồ rất lâu, từng bước tính kế cẩn thận luồn cúi, thật vất vả đem hỏa phượng nhất tộc đẩy vào góc chết cục diện, tại ngắn ngủi này mấy hơi ở giữa, liền triệt để phó mặc. Nguyên bản một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay khác duỗi thẳng tại trước, năm ngón tay liền động, thao túng trận thế, cười nhạt mưa gió hắn, bây giờ đã triệt để mất thong dong. Một gương mặt mo phía trên, khắc đầy đối các tông thú tu bùn nhão không dính lên tường được không cam lòng cùng lửa giận. Đối phương độ võ mà nói, còn có so với chính mình một tay sáng lập đại hảo cục diện, lại tại chính mình dưới mí mắt được chôn cất đưa việc này càng khiến người ta khí nộ a. Một hơi bầu không khí ngưng trọng lặng im về sau, khí này đỏ bừng cả khuôn mặt lão ra hỏa, cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi bạo phát, không náo thú loại, không đủ cùng mưu, không đủ cùng mưu a. Lúc này, thân ở bà sa cổ chiến trường, tận mắt nhìn thấy thần thân bố trí xuống đủ lấy giả làm thật ngàn vạn trận tướng trưởng công chúa, lòng đầy vui mừng quá tốt, đấu trận tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Thần công tử thật đúng là, thuận tay, cho địch nhân đào một cái hố thật là lớn đâu. Chương 3146, Thần Sơn chúa tể không an. Không não man thú, không đủ cùng mưu, mới độ võ một phen giận mắng, tại các tộc đầu thú nghe tới tuy nhiên chói tai, nhưng giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể thụ lấy, từng cái sắc mặt đỏ lên, khụ khụ. Mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa muộn. Chúng ta đã có thể tại đấu trận bên trong áp đảo đám kia, hỏa điều, một lần, liền có thể đè thêm ngược lại một lần. Không tệ, hỏa điều đám cặn bã chỉ dựa vào chút gian xảo thủ đoạn, cũng liền có thể chiếm nhất thời thượng phong thôi. Chỉ muốn cho chúng ta đầy đủ thời gian, nhất định có thể lại đem trận vân giết cương đẩy hồi Phượng Điện dưới chân. Thế nào lại, đám này đầu thú tự mình khích lệ nhiệt huyết chi ngôn, ngược lại rước lấy mới độ võ càng lớn oán phẫn. Ta nhổ vào, một đám rắm chó không kêu man ngu xuẩn chi đồ, các ngươi đem đấu trận sự tình muốn trở thành cái gì? Ngươi một đao ta một kiếm tầm thường đấu võ kỹ năng sao? Mới độ vũ khí đến nghiến răng nghiến lợi, trước đây bên ta góp nhặt đủ loại ưu thế, mới thừa thế xông lên đem hỏa phượng nhất tộc bước gần tuyệt lộ. Nhưng hôm nay hình thức chuyển tiếp đột ngột, chúng ta thành bị áp chế một phương, quả cầu tuyết đồng dạng góp nhặt mà đến tất cả ưu thế không còn sót lại chút gì, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Thử hỏi các ngươi cũng đều lưu có mấy phần khí lực, mấy sợi thần hồn, có thể trợ ta bổ khuyết trận có thể, gia trì trận uy. Nghe đến nơi này, một số đầu thú không khỏi mặt lộ vẻ dứt khoát chi sắc ngô. Làm tại đại quy mô đấu trận bên trong thất bại một phương, khắp nơi đều chỉ có quần sát nhóm diệt xuống tràng. Cho dù chúng ta đầu thú không sợ trận giết chi thế, nhưng chúng ta dưới trướng tuyệt đại đa số các tộc nhân, nhưng cũng tuyệt đối không chịu nổi trận bại về sau, cái kia hủy diệt tính trùng kích. Cho nên người có thể yên tâm, việc đã đến nước này, chúng ta đều chỉ hội dốc hết càng nhiều lực lượng, vô luận như thế nào cũng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thắng được lần này đấu trận. Mới độ võ sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, hừ, chỉ hy vọng như thế đi. Trong lúc nhất thời, các bộ đầu thú ào ào xúc động khiến nói, từ đó khoảnh khắc, đấu trận chi vụ tất cả nhu cầu, duy mới độ võ chi lệnh là theo. Cái này đánh cược chúng ta toàn tộc tinh nhuệ tánh mạng nhất chiến, mặc kệ bao nhiêu gian nan, đều nhất định muốn thắng a. Sau đó, tại vô số thú chúng dốc sức mà làm dưới, cuối cùng là tại trận giết chi lực dưới, một lần nữa đứng vững gót chân. Chỉ bất quá, khi đó lúc tới gần sinh tử hồng tuyến cực hạn khoảng cách, để đám gia hỏa này như đao treo cái cổ, liền hô hấp đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Ở vào trận cương chính bên trong vị trí mới độ võ, đang bể bộn túi bụi. Hắn một bên mượn dùng vô số thú tu khai thông vào trận năng lượng, duy trì lấy cùng Phượng Điện đấu trận đấu sức trạng thái, một bên lan truyền thần hồn năng lực nhận biết, lần lượt thấu trận rời rạc, điều tra hết thảy khả năng ẩn vào chỗ tối bẫy dập. Muốn đến nhất định là vừa rồi cái kia đột phát tình huống, để mới độ võ biến đến càng thêm cẩn thận. Nhưng cho tới bây giờ, gia hỏa này trong lòng vẫn treo có vô số cái dấu hỏi. Ba sa cổ chiến trường phương hướng đột nhiên đánh tới, cái kia vạn trận băng nhảy chi thế, đến cùng là người phương nào gây nên. Theo ta được biết, hỏa phượng trong tộc có thể tuyệt không như thế trận sư đại tài. Tổng không đến mức là hỏa phượng tộc tộc trưởng tự mình động thủ, trước đó là ở chỗ này chuẩn bị tốt đại trận hư tướng A. Nếu thật như thế, này giới phụng thần chi chiến bắt đầu trước, bổn tọa tự mình dò xét cổ chiến trường mỗi khắp ngõ ngách lúc, làm thế nào có thể không có chút nào phát giác. Mặt khác, ta phái đi hai đội nhân mã làm sao đến nay vẫn là tin tức hoàn toàn không có. Chẳng lẽ đều đã toàn quân bị diệt hay sao? Cái kia có thể đem Hoa Trượng Nhạc cùng Đỗ Huyễn cái này hai tên đại thánh giết bại, cũng phóng xuất ra vạn trận băng nhảy chi thế, lấy giả làm thật ra hỏa, đến cùng là ai? Trong lòng đủ loại nghi hoặc, để lần này khai chiến bắt đầu, thì chiếm thượng phong, tiếp theo lại một đường nghiền ép đối thủ mới độ võ, rất cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, Phượng Điện phương diện thì hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Một mặt mộng bức người cũng có, bọn họ đối cái này đột nhiên lấy được lật bàn chiến quả rất cảm thấy kinh dị, còn không có lấy lại tinh thần mà đến đâu. Giật mình dường như người cũng có, khá hơn chút chỉ lo mê đầu thi pháp tu giả thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không tại địch nhân trận sát bộ bước ép sát dưới, sinh ra ảo giác. Nhưng càng nhiều hỏa phượng kịp phản ứng về sau, thì đều là cao hứng bừng bừng, ha ha, ha ha ha ha ha, cái này thật sự là kỳ tích ha. Cũng không biết là đám kia những người xâm lược miệng cọp gan thỏ, vẫn là bên ta phấn đấu tại đấu trận tuyến đầu tiền bối các trưởng giả, đột nhiên bộc phát ra không thể tưởng tượng năng lượng. Thân ở Phượng Điện rộng rãi trên trận nặng công ngưng lực, cung cấp trận cương cần thiết các tu giả, nhưng không biết bà xa trên chiến trường cổ dị trạng. Nếu không phải hỏa phượng tộc trưởng nói thẳng lấy cáo lời nói, chính là liền đi theo bên cạnh hắn những cái này trong tộc các lão nhóm, cũng sẽ không biết được chân tướng sự thật. Ông, lúc này, Phượng Điện bên này đấu trận tiền tuyến khu vực trung tâm, đột nhiên khuấy động lên quỷ dị truyền vào năng lượng văn. Đó là cái gì? Ba ngắn một lớn lên năng lượng đường vân. Cái này, đây cũng là một loại nào đó truyền tống trận lực. Không tốt, nhanh đi ngăn chặn nó. Chúng ta thật vất vả mới có chuyển bại thành thắng cơ hội tốt, cắt không thể bởi vì bất luận ngoại lực gì xâm ngăn trở, mà thất bại trong gang tấc. Ngay tại một đám hỏa phượng cao tầng lòng sinh bối rối, chuẩn bị hướng truyền tống trận ba động lay động chỗ lạnh lùng hạ sát thủ thời khắc, lại bị tộc trưởng tiếng bận ngăn lại, mau dừng tay. Chuyện chính chỗ này cũng không phải là ác địch, mà là ta hỏa phượng nhất tộc ân nhân cứu mạng. Mọi người một mặt mờ mịt, bá, một lát sau, ánh sáng màu lam lóe sáng, một cao một thấp hai đạo nhân ảnh thăng lui mà ra. Thấp là một che mặt áo vàng nữ tử, vô luận thân hình vẫn là hình dạng, đối tại chỗ hỏa phượng các lão nhóm mà nói, đều là không thể quen thuộc hơn được. Lớn lên, trưởng công chúa, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn duy trì biến ảo hình người bộ dáng, đến mức một vị khác vóc cao, rất nhanh cũng bị người nhận ra. Thiếu niên này chẳng lẽ ngàn năm trước, bị chúng ta mang đến cổ chiến trường chỗ sâu, tiến tới chui vào huyết đàm thần thân. Thiếu niên vẫn như cũ là cười không nói, ngược lại là hỏa phượng tộc trưởng thay hắn gật gật đầu, không tệ, lần này chính là thần ân công cứu vãn người ta cùng thủy hỏa. Ngay sau đó, hỏa phượng tộc trưởng liền đem hàn y chỉ thông qua phượng tộc bí thuật, cách không truyền âm nội dung, toàn bộ đỡ ra. Những cái kia hỏa phượng tộc cao tầng các lão nhóm thế mới biết hiểu, nguyên lai trước đó, bà sa cổ chiến trường vạn trận đều xuất hiện cảnh tượng, chính là thần thân gây nên. Mọi người càng thêm ngạc nhiên, không nghĩ tới thần thân tiểu hữu lại vẫn tinh thông cái này huyền trận một đạo. Càng không có nghĩ tới, tử thần người kia lúc trước đối với chúng ta tổ tiên lập xuống hứa hẹn, lại hội giấu giếm như thế ngoan lệ âm mưu. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng cái kia gia hỏa thật sự là tự biết thoát thân vô vọng, liền cầu đồ sốt ruột, hy vọng trước khi chết có thể tìm tới một cái lớn nhất vừa lòng đẹp ý truyền nhân y bát. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà hoài như vậy ngoan độc tâm tư, còn suýt nữa bởi vậy sai hại thần ân công. Còn tốt thần thân tiểu hữu phúc lớn mạng lớn, không chỉ có trốn qua một kiếp, càng làm cho tự thân thuận lợi tấn cấp thánh giai, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chương 3147, như thế nào là hắn? Hiển nhiên, giờ phút này hỏa phượng tộc trưởng cáo chi còn lại tộc nhân nội dung, đều là thần thân trước đó nói cho hàn y chỉ, lại từ đối phương thuật lại. Cho nên, không có người biết cái kia cái gọi là tử thần thân phận chân thật, lại là tứ đại hung thú một trong cùng kỳ. Lại không người biết, giờ phút này đứng ở trước mặt mình nhân loại thiếu niên thể nội, liền hàm ý là tinh thuần nhất cùng kỳ lôi viêm máu. Làm trong nháy mắt trở thành đề tài trung tâm nhân vật thần thân, giờ phút này lại không thấy phải có ngạo nghễ hoặc là vinh quang, ngược lại hơi có vẻ nóng nảy mất bình tĩnh nói, lúc này trọng yếu nhất là thừa thế xông lên lấy được đấu trận thắng lợi cuối cùng nhất. Ta mặc dù tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng giờ phút này một ít lực lượng lại cũng không là hoàn toàn thuộc về ta. Các ngươi có thể đem nó xem là tử thần lưu ở trong cơ thể hắn một loại nào đó. Còn sót lại chi lực, có thể tồn tại 7 ngày 7 đêm. Thừa dịp cỗ này tình thế vẫn còn, vô luận là thi trận cũng tốt, làm huyền cũng được, đều sẽ so hoàn toàn bắt nguồn từ tự thân lực lượng lúc muốn mạnh hơn rất nhiều. 7 ngày sau, như vẫn không có thể lấy được thắng lợi, cũng dùng linh đại lượng linh thạch đến hướng tác dụng phụ lời nói, ta 89 phần 10 hội một mệnh ô hô. Nghe đến nơi này, mọi người mới minh bạch thiếu niên này tại sao lại biểu hiện như thế nôn nóng. Nhưng trên thực tế, dung linh đại lượng linh thạch đến hướng tác dụng phụ thuyết pháp, hoàn toàn là thần thân nói bừa loạn tạo. 7 ngày 7 đêm thời hạn, cũng không phải là thần thân thọ nguyên đại nạn, mà chính là thần cấp dơ cao thương xé rách không gian bao khỏa, bỏ chạy mà đi cuối cùng kỳ hạn. Trước lúc này, hắn nếu là tiếp cận không đến 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch tá công, đem cái này thần cấp thượng phẩm công pháp nuốt luyện cho mình dùng lời nói. Cái kia không chỉ là dơ cao thương hội rơi mất, không gian bao khỏa bị cái này thần cấp lực lượng xé rách về sau, đựng ở bên trong hắn đổ vật, cũng sẽ cùng theo huyền kỹ dơ cao thương cùng nhau rơi vào thời không loạn lưu. Đây cũng không phải là thần thân hy vọng nhìn đến kết quả. Hắn lần này chỗ lấy đem tình thế nói nghiêm trọng hơn, một mặt là vì để hỏa phượng các tộc nhân càng coi trọng hơn, thuận tiện lấy dấu giếm thu hoạch thần kỹ dơ cao thương chân tướng. Mặt khác, cũng có thể thuận tiện lấy đem chính mình đột nhiên mạnh lên công lao, cùng vì sao nhu cầu cấp bách lượng lớn linh thạch nguyên nhân, tất cả đều đẩy đến tử thần trên thân. Việc này Hàn Y chỉ cùng ta truyền tin lúc, cũng đã nói, ngươi nhất định phải tại 7 ngày 7 đêm bên trong, được đến 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch. T10, 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch. Khá hơn chút hỏa phượng cao tầng nghe vậy, cũng không khỏi hít sâu một hơi, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Cho nên, ta nhất định phải để bách tộc vạn thú kẻ xâm lược, có đến mà không có về. Thần thân gần từng chữ một, đến lúc đó đem những tên kia không gian huyền giới, huyền vòng tay bên trong linh thạch cùng tiến tới, không sai biệt lắm có thể số này nhi a. Nghe lấy thiếu niên Phong Khinh Vân đạm giống như luận điệu, thật giống như hắn sắp tại 7 ngày 7 đêm nội sát diệt, cũng không phải là 100.000 thú tộc, vô số cường giả, mà chính là dự định giết chết một đám không hề có lực hoàn thủ con kiến một dạng. Ngắn ngủi lặng im về sau, một tên hỏa phượng các lão gượng cười hai tiếng, ha ha, thật đúng là hậu sinh khảo ý a. Hắn người phần lớn cũng đều là há miệng muốn nói nhiều lần, cuối cùng vẫn đem muốn khuyên thần thân đối mặt hiện thực lời nói, nuốt trở lại trong bụng. Hỏa phượng tộc trưởng thì là hướng thần thân khẽ gật đầu một cái, yên tâm đi, coi như không thể diệt tận cường địch, tập hợp ta hỏa phượng nhất tộc toàn lực, cũng chắc chắn lúc kỳ hạn hoàn tất trước, giúp ngươi kiếm đủ 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch. Thần thân chỉ nhấp nhô không sai vứt xuống câu vô công bất thụ lộc, liền tung người một cái, nhảy lên diễn trận đài. Hắn xuất ra mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương tư thế, trong nháy mắt tìm tới lần này đấu trận tiết tấu cảm, sau đó giãn ra lên hai tay, mười ngón mở lớn, như vậy mở ra hắn khống trận đấu pháp con đường. Hắn cái này khống trận điểm vào rất là bất ổn a. Đúng vậy a, hắn làm sao lại lựa chọn nơi này? Tiểu tử này huyền trận kỹ pháp đến tột cùng là cái gì trình độ? Sẽ không phải là liền tốt nhất khống trận điểm vào đều tìm không được linh giai a. Đến lúc này, mỗi cái còn sót lại khống trận tụ hồn, cùng địch đấu trận hỏa phượng cao tầng, đều không hẹn mà cùng hoài nghi lên thần thân thực lực tới. Thì liền hỏa phượng tộc tộc trưởng cũng không khỏi co rúm hai lần khóe mắt, tâm đạo, hỏng bét, tiểu tử này sẽ không phải là không thông huyền trận kỹ pháp, đến thối khoe khoang phế vật a. Nếu không, lại làm sao đến mức sẽ chọn lấy cái chỗ kia vì điểm vào. Hỏa phượng tộc trưởng sắc mặt cấp biến, mặc cho ai nấy đều thấy được, nơi đó là cái vô cùng không ổn định khống trận điểm. Lựa chọn ở chỗ này tới tay, hơi không cẩn thận thì sẽ phải chịu trận cương chi lực phản vệ không nói, còn vô cùng có khả năng cùng địch nhân để mà khống trận hồn lực, gây nên lớn nhất xung đột trực tiếp. Nếu thật như thế, chỉ bằng hắn nhất tinh huyền thánh tu vi, tại huyền thần trước mặt yếu đuối không chịu nổi thần hồn cường độ, đâu còn có thể có khả năng còn sống. Vừa nghĩ đến đây, hỏa phượng tộc trưởng rốt cuộc nhẫn không đi xuống, gấp vội mở miệng khuyên nhủ, thần thân tiểu hữu, ngươi lựa chọn thần hồn điểm vào. Thế mà không đợi hắn nói xong, liền bị lạnh giọng đánh gãy, suỵt. Đừng ầm ĩ, chuyên tâm hành công. Thế nhưng là, ta nói, đừng ầm ĩ. Thần thân lạnh giọng hơi lạnh nói ra, có công phu tính toán ta khống trận điểm vào, không bằng bớt chút tâm lực tại công trận phía trên, thiếu phân chút tâm. Cái này, ai, hỏa phượng tộc trưởng thở dài một tiếng, cùng hắn đồng liệt nơi này các lão nhóm, cũng đều cảm thấy bất đắc dĩ. Bên trong hai cái tính tình nóng này, thậm chí còn bởi vậy giận lên, mẹ con chim, cái nào đó tự cho là đúng ra hỏa thật đúng là không biết nhân tâm tốt ga. Hừ, đã như vậy tộc trưởng ngài cũng chưa có lại khuyên, tùy hắn đi a, phản chính là chính hắn không chịu nghe khuyên, bớt chúng ta hảo tâm còn muốn bị chửi. Không tệ, lấy hắn tu vi chỗ đối ứng thần hồn, nếu là gặp phải địch nhân cùng tồn tại diễn trận trước đài khống trận tiếng người, vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như hắn vận khí tốt, chỉ là bị trận lực phản phệ lời nói, ngược lại cũng không đến mức ném mạng nhỏ. Phải biết, diễn trận đài là khoảng cách mắt trận năng lượng gần nhất địa phương, đồng thời cũng là khống chế trận cương, diễn võ trận giết chi pháp, cùng địch đấu trận đầu mối hạch tâm. Đấu trận song phương đều có thể thông qua diễn tại trận có thể bên trong thần hồn năng lực nhận biết, tinh tường trông thấy nơi đây mỗi một khuôn mặt. Ngay tại hai vị hỏa phượng các lão vì thần thân cố chấp cùng ngu xuẩn mà căm giận không bằng phẳng thời khắc, đối diện khống trận chủ sư mới độ võ, đã phát hiện vị này đột nhiên leo lên diễn trận đài khuôn mặt mới. A, làm sao có cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ chạy lên phượng điện diễn trận đài. Ha ha, hỏa phượng nhất tộc thật đúng là không người có thể dùng a. Tiếp qua đến một lát, mới độ vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, chờ một chút, tiểu tử này không phải là tại chiến trường chiến đấu trong lúc đó, vì vũ tiên băng cung hái được thứ nhất thần thân sao. Nguyên lai tưởng rằng hắn sớm đã bị hỏa phượng nhất tộc tại sau lưng lặng lẽ yên lặng hại chết, có thể người nào từng muốn. Hắn thế mà còn sống, xem ra là bản thân hiểu lầm a, hỏa phượng nhất tộc cũng không có sát nhân đoạt bảo. Cái kia ta muốn đoạt lại thiên xương kiếm, 89/10 còn ở lại chỗ này tiểu quỷ trên tay. Chương 3148, cứu tinh thành hỏa tinh. Đột nhiên lộ diện thần thân, để mới độ võ kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng là thêm ra phân may mắn tới. Bởi vì hắn thấy, theo một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ trong tay giật đồ, tổng mạnh mẽ hơn theo hỏa phượng nhất tộc trong tay cướp đoạt muốn dễ dàng hơn nhiều. Chuôi này thiên xương kiếm, kỳ thực là tam đại thần khí một trong thiên xương toái phiến. Chỉ bất quá biết được việc này người lác đác không có mấy, mà bản thân chính là bên trong một trong, nói không chừng cũng là một cái duy nhất. Mới độ võ liếm liếm bờ môi, ta vốn định dùng thiên xương kiếm làm mồi nhử, câu ra chút thiên xương toái phiến, hạ lạc, thậm chí tự thân tiện tay nắm bên trong một hai dạng cá lớn tới. Có ai nghĩ được, lại đánh bậy đánh bạ để một cái, con dẹp, phải đi, phụng thần chi chiến, khen thưởng. Hừ, là thời điểm vật quy nguyên chủ. Vừa nghĩ đến đây, mới độ võ thôi động thần hồn lực đạo càng kích mãnh liệt chút, chỉ cần để bản thân bắt được tiểu quỷ kia hồn quang long, lấy thần hồn tánh mạng tướng áp chế, không sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hắc hắc hắc, muốn trách cũng trách cái này con dẹp quá ngu xuẩn, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đi đến sông. Lần này liền để bản thân cho ngươi học một khóa, ngự hồn đấu trận cũng không phải tiểu nhi trò xiếc, tùy tiện xông tới, đây chính là sẽ chết người a. Mới độ võ chỗ nào có thể nghĩ đến, phá chính mình khổ tâm mưu đồ đại hảo cục diện, cũng mang cho mình vô tận cảm giác bất an chính chủ nhân, đúng là hắn liền nhìn thẳng đều chẳng muốn đi nhìn một chút con dẹp. Cùng lúc đó, phượng điện, diễn trận đài chi đỉnh. Chính tục ngữ người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Những thứ này phụ trách lo liệu đấu trận đầu mối hỏa phượng tộc các đại lão, tự nhiên được xưng tụng là trận pháp nhất đạo người trong nghề. Cho nên, tại bọn họ trông thấy thần thân lấy tay vào trận tiếp điểm lúc, liền đã kết luận con hàng này là cái gà mờ. Hơi có chút đạo hạnh huyền trận sư đều có thể nhìn ra được, thần thân lựa chọn bắt tay chỗ, chính là vô cùng không ổn định khống trận điểm. Lựa chọn ở chỗ này tới tay, hơi không cẩn thận thì sẽ phải chịu trận cương chi lực phản phệ không nói, còn vô cùng có khả năng cùng địch nhân để mà khống trận hồn lực, gây nên lớn nhất xung đột trực tiếp a. Nếu thật như thế, chỉ bằng hắn nhất tinh huyền thánh tu vi, tại huyền thần trước mặt yếu đuối không chịu nổi thần hồn cường độ, đâu còn có thể có khả năng còn sống. Một đám hỏa phượng cao tầng ào ào khuyên can, thì liền hỏa phượng tộc trưởng đều nhảy ra hảo ngôn khuyên bảo. Không biết sao, thần thân căn bản không rảnh để ý, còn ngược lại giáo chúng người, có tâm tư đối với mình khoa tay múa chân, không bằng đem tinh lực đều đặt ở ngưng hồn đấu trận phía trên. Cái này hỏa phượng tộc cao tầng đều bị tức mặt đen, tâm lý thầm mắng thần thân là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Giống hắn dạng này không biết nặng nhẹ liền chạy tới trang bức, còn không nguyện ý nghe người lời hay khuyên bảo, chết sống cái kia. Mẹ con chim, muốn không phải xem ở hắn giúp ta tộc đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn lời nói, người nào mẹ nó thích dùng mặt nóng đi dán hắn mông lạnh. Đúng thế, tốt khác lại oán giận. Lúc này, hỏa phượng tộc trưởng truyền âm nói, phượng 11, phượng 12, các người phụ trách bảo hộ thần tiểu hữu an toàn. Phượng 11, phượng 12, danh tự, chợt nghe xong thật sự là có chút trò đùa a. Chẳng lẽ, hỏa phượng tộc trưởng cũng bị khí không nhẹ, cho nên lần này mới cố ý phái hai cái dâu ria tiểu nhân vật đi bảo hộ thần thân a. Thực thì không phải vậy, nguyên lai, tại phượng tộc có phượng chi chăm sĩ nói chuyện. Ý là tại phượng tộc toàn tộc bên trong, tu vi, danh vọng, đặc thù tài năng tỉ như ngũ đại huyền chức kỹ pháp các loại, rất nhiều phương diện thực lực tổng hợp bài danh lớn nhất trước 100 người. Theo Phượng Trăm đến Phượng Nhất, bài danh càng đến gần trước Hỏa Phượng, khắp nơi thì mang ý nghĩa hắn huyền khí tu vi càng là cường đại, uy vọng càng cao, hoặc là nắm giữ một loại nào đó không ai bằng đặc thù tài năng, đồng thời ở trong tộc cũng càng là có thủ kính ngưỡng. Phượng Chi Trăm Sĩ bài danh, chính là liền Phượng tộc tộc trưởng đều sẽ tham dự bên trong, mà lại khắp nơi là không có thể thay thế Phượng Nhất. Bởi vậy, Hỏa Phượng nhất tộc bên trong, có thể bị lấy Phượng Chi Trăm Sĩ cái này đệ nhất số tương xứng, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà lại bị như xưng hô này người, sẽ còn lấy chi làm vinh. Bọn họ thậm chí hội xuất phát từ nội tâm cho rằng, cái này danh hiệu chỗ có ý nghĩa, so với hắn vốn có tính danh còn muốn tôn sùng được nhiều. À, Phượng 11 cùng Phượng 12 nghe vậy, đều là đầy mặt ngạc nhiên. Ngay sau đó trăm miệng một lời, có thể kể từ đó, chấn vị cùng cách vị, bộ thủ tướng chức vụ, chẳng phải thành không thiếu. Cái này tại đấu trận mà nói, thế nhưng là thật to bất lợi a. Không sao cả, Hỏa Phượng tộc trưởng chém đinh chặt sắt nói, thần ân công vì ta tộc lấy được ưu thế tương đối lớn, cho dù trước chống đi, chấn, cách, hai vị thủ tướng chức vụ, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng thần tiểu hữu tánh mạng lại phải tất yếu bảo vệ. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, cho dù không phải vì bồi thường thần thân ân tình, chỉ vì chúng ta trưởng công chúa, cũng nhất định phải làm như vậy. Mà lại hắn như thế làm ẩu, tin tưởng muốn không bao lâu liền sẽ phải chịu trận có thể phản phệ, cũng hoặc tao ngộ đối diện cái nào đó khống trận huyền sư hồn quang long. Chờ hắn gặp khó, thiếu niên tâm tính tự nhiên sẽ có chỗ thu liếm, từ đó chủ động lui cách diễn trận đài. Cái này, tốt ha, Phượng 10 gật gật đầu, Phượng 12 theo sát lấy thở dài, ai, chỉ hy vọng hắn có thể mau mau tao ngộ ngăn trở, nhận rõ hiện thực, miễn cho bên ta chống đi hai cái trận vị tổn thất qua quá, lại cũng không kịp bổ cứu. Giờ phút này, thần thân tại khá hơn chút Hỏa Phượng tộc cao tầng trong lòng, đã theo trợ giúp bọn họ khắc phục khó khăn đại cứu tinh biến thành vướng víu, hỏa tinh. Đột nhiên, thần thân mày kiếm nhăn lại, mở miệng nói chấn, cách hai vị thủ tướng làm sao để chống. Ua, nghe xong lời này, vừa mới hồn cách hai vị Phượng 11 cùng Phượng 12 không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này huyền trận kỹ pháp rối tinh rối mù, liền cơ bản nhất tiếp điểm đều tìm không tốt. Không nghĩ tới hắn đối toàn bộ trận bàn hiểu rõ, nhưng thật ra vô cùng toàn diện cùng kịp thời. Sẽ không phải là mèo mù vớ cá rán mộng a. Trong lòng tuy nhiên khinh thường, nhưng hai người vẫn là đem Hỏa Phượng tộc trưởng dụng tâm lương khổ nói rõ sự thật. Cảm ơn Hỏa Phượng tộc trưởng hảo ý, bất quá cử động lần này thực sự không cần. Thần thân lời nói, vẫn là để hai vị tiền bối hồi thủ tại chỗ a, vì sắp bạo phát tính áp đảo trận công nhiều cống hiến một phần lực lượng. A, từ đâu tới, tính áp đảo trận công, còn nhiều cống hiến một phần lực lượng đây, người tiểu quỷ này, sẽ không phải là còn chưa tỉnh ngủ a. Đừng nói nhảm, tuy nhiên chúng ta đối ngươi không biết nhân tâm tốt hành động khó chịu, nhưng tộc trưởng đã có lệnh, chúng ta cũng không thể không theo. Phượng 11 vừa dứt lời, Phượng 12 lại nói, thần thân, nếu như ngươi thật không muốn để cho tộc ta đấu trận ưu thế, bởi vì chấn, cách, hai mới thủ tướng vị trống chỗ mà bị dần dần từng bước xâm chiếm lời nói, xin mời ngươi nhanh chóng lui cách diễn trận đài. Chương 3149, dị chủng chiến hồn. Đối mặt Phượng thập nhị xem thường lời, thần thân cũng không nhiều làm giải thích. Chỉ nhấp nhô lời nói, các loại đấu trận kết thúc, ta đương nhiên sẽ không ở đây ở lâu. Phượng thập nhị cảm thấy im lặng trợn mắt chừng một cái, trong lòng thầm phỉ, xem ra gia hỏa này là tập trung tinh thần muốn lại tại diễn trận đài vướng bận. Phượng 11 cũng không khỏi bĩu môi, hừ, xem ở tiểu tử này trước đó gây nên, đối với ta Hỏa Phượng nhất tộc trợ giúp rất nhiều phần phía trên, lão tử nhẫn. Cũng không lâu lắm, Phượng 11, Phượng thập nhị hai người tế phát hồn quang long, đã có thể xa xa trông thấy thần thân khống trận hồn lực chỗ. Hừ, tiểu tử này còn không có bị trận pháp cương khí phản phệ chi lực lui sao? Trong lòng nghĩ linh tinh một câu về sau, hai người mới tiếp tục thôi động hồn năng truy hộ mà lên. Phốc, đúng vào lúc này, chợt có một đạo bén nhọn hơn hồn quang long, ngang nhiên xé rách trận quang phủ có thể, dương nanh múa vuốt thẳng hướng thần thân hồn quang long chỗ. Cái này bất chợt tới một màn, để Phượng 11, Phượng thập nhị đồng mâu đột nhiên co lại cỗ khí tức này. Hỏng bét, là mới độ võ hồn quang long, hết xong. Mới độ võ thế nhưng là thiên giai thất tinh tuyệt cường huyền trận sư, tự thân tu vi cũng củng cố tại thần giai nhất tinh nhiều năm. Thần thân hồn quang long đụng vào nó, vậy còn không đến tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Trong lúc nhất thời, hai người sắc mặt trắng bệch, gấp giọng nói, nhanh, nhanh điểm rút lui hồn cách trận. Rút lui hồn cách trận, là đấu trận lúc, tao ngộ càng mạnh hồn quang long đánh bất ngờ thời điểm, bảo toàn tánh mạng không có con đường thứ hai. Mà lại chỉ có thi pháp giả bản thân tự mình rút lui hồn cách trận về sau, sẽ không nhận quá nhiều tổn thương. Cái này một động tác nếu là từ ngoại lực tham gia lời nói, cái kia 89 phần 10 là sẽ để cho cưỡng ép rút lui hồn cách trận thi pháp giả, hồn phách tan hết mà chết. Cho nên, cùng tồn tại diễn trận trên đài hỏa phượng tộc cao tầng, căn bản bất lực. Phượng 11, phượng thập nhị hồn quang long khoảng cách thần thân cũng còn rất xa, chỉ là lờ mờ trông thấy trình độ, căn bản không kịp vào tới phụ cận hộ pháp. Dưới cái nhìn của bọn họ, giờ phút này bị mới độ võ hồn quang long khóa chặt thần thân, tựa như là hùng ưng dưới vuốt, hoàn toàn không có sức chống cự gà vịt cá thỏ, thật sự nếu không sạch sẽ rút lui hồn cách trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, cũng không biết giờ phút này đưa lưng về phía hai người thần thân là không nghe thấy, vẫn là bị đột nhiên bước tới gần phía trước độ võ hồn quang long dọa cho ngốc, vậy mà đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Cái này có thể gấp xấu phượng 11 cùng phượng thập nhị. Tuy nói bọn họ đối thần thân không biết nhân tâm tốt hành động rất giận buồn bực, nhưng dù nói thế nào, đối phương đã từng cứu vãn hỏa phượng toàn tộc, cũng không thể thật thấy chết không cứu. Mẹ, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian rút lui hồn cách trận A. Phượng 11 cùng phượng thập nhị một bên giống giận, một bên thao túng hồn quang long toàn lực chạy phóng tới thần thân chỗ. Chỉ là, tốc độ bọn họ lại có thể nhanh hơn xé rách trận quang phù có thể mà đến mới độ võ. Chỉ thấy hắn hồn quang long dương nhanh múa vuốt lấn gần thần thân phụ cận lúc, cái kia nửa hư nửa thực hồn trên mặt, tràn đầy miệt không sai thiên hạ ý cười, a a a a, người cái này con dẹp vẫn còn thẳng được coi trọng, lại có phượng 11, phượng thập nhị hai tên nhất tinh huyền thần chuyên tới để hộ giá, chỉ tiếc, lấy tốc độ bọn họ, tất nhiên là cứu không ngươi. Ngươi vốn còn có một đường bỏ chạy cơ hội, chỉ tiếc tại ngươi trinh lăng trong nháy mắt, liền đã bỏ lỡ cái kia sau cùng sinh cơ a. Hiện tại, thật tốt theo bản thân ý, người có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Mới độ võ chỗ lấy không có vừa thấy mặt thì đối thần thân lạnh lùng hạ sát thủ, là bởi vì hắn chả không có xác định thiên xương kiếm hạ lạc. Nếu như mạo muội giết chết thần thân, phản để cái kia thanh liên quan đến thần khí thiên xương chí bảo rơi vào hỏa phượng nhất tộc trong tay lời nói, có thể cũng có chút được trả bằng mất. Cho nên, hắn dự định để thần thân tự mình khuất phục, lại từ này khống ở đối phương hồn phách, liền xem như trên sự thao túng thần thân như thế cái người vô dụng. Sau đó, lại nghĩ cách cố ý sai lầm, thả hắn cùng hắn hồn quang long rời đi nơi đây, các loại thời cơ chín muồi, lại điều động hắn đem thiên xương kiếm hai tay phụng đến chính là. Trừ cái đó ra, mới độ võ giữ lấy thần thân tánh mạng còn có một cái khác trọng dụng ý. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, nhưng theo phượng 11 cùng phượng thập nhị đều cố ý bỏ qua trận vị không để ý, cũng muốn đến bảo hộ hắn tình huống đến xem, tiểu tử này tại hỏa phượng nhất tộc bên trong địa vị sợ là không giống bình thường. Như thế, ta lặng lẽ lặng yên khống hồn cùng hắn, lại giả bộ sai lầm thua chạy, như vậy để thần thân trở thành ta xếp vào tại hỏa phượng nhất tộc hạch tâm bí địa trung thực tai mắt. Đợi thời cơ chín muồi, liền có thể thông qua ta chỗ thao túng thần thân, trực tiếp cho hỏa phượng nhất tộc mang đến chí mạng nhất đả kích, chẳng phải mỹ quá thay. Vừa nghĩ tới đó, mới độ võ khóe miệng ý cười cũng càng rõ ràng lên, ha ha ha, người cái này con dẹp phải đến diễn trận trên đài tham gia một chân, tuyển điểm vào lại hết lần này tới lần khác cùng bản thân mạnh nhất thần hồn bố trí, khoác lên cùng một mảnh hồn giữa đường. Ngươi thật đúng là vận rủi bạo dạp, chúng đích liền nên có này một kiếp a. A thật sao, thần thân nhấp nhô không sai mở miệng đồng thời, đầu kia cùng mới độ võ hồn quang long so ra, thật nhỏ như rắn y hệt, cũng là không sợ hãi chút nào ngóc đầu lên, có thể ta cũng không cho là như vậy. Ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi dựa vào cái gì? Mới độ vũ mãn mắt khinh miệt, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này nhỏ bé đến liền lão tử nửa thành hùng tráng độ cũng không cùng hồn quang. Trùng, ha ha ha ha ha. Đột ngột, thần thân bỏ ra như thế câu nói, hồn quang long trắng kiện một phương, thì nhất định như bức a. Người cái này kiến thức, còn thật sự không xứng người đỉnh lấy, thiên giai thất tinh huyền trận sư, huyền thần chi vị a. Mới độ võ khóe mắt bỗng nhiên co rúm hai lần, hừ, nói khoác mà không biết ngượng con dẹp, xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết như thế nào tôn ti mạnh yếu. Gào, chỉ một thoáng, mới độ võ hồn quang long há miệng giận giống, múa chảo lay động phong. Lạnh thấu xương hồn sát khí tức dường như nắm giữ xé rách toàn bộ đấu trận không gian năng lực. Chính là liền nơi cực xa phượng 11, phượng thập nhị, đều bị cỗ này cuồng nhiên bốn lay động hồn quang long uy áp chấn nhiếp tâm hồn run lên. Ngay tại mới độ võ cuồng lay động uy áp thời khắc, thần thân hồn quang long khí tức, lại trong lúc lặng lẽ bạo tăng gấp 10 lần. Hắn cùng mới độ vũ hồn có thể mạnh yếu chênh lệch, cũng không còn như vừa bắt đầu như vậy cách xa. Bất quá đây hết thảy, cũng chỉ có thân ở cảnh mới độ võ cảm giác rõ ràng. Nơi xa, phượng 11 cùng phượng thập nhị hồn cảm giác chi lực có khả năng bắt được, cũng chỉ có mới độ võ cuồng đáng hồn áp. Ngươi hồn năng lại tăng vọt nhiều như thế, nhưng dù vậy thì phải làm thế nào đây? Ngươi hồn quang long ở trong mắt bản thân, cũng bất quá là theo con giun biến thành một đầu nhỏ rắn mà thôi. Ông, mới độ võ vừa dứt lời, trước mắt quyển kia thuộc thần thân khống chế hồn quang long, lại tại trong chốc lát biến hóa hình dáng. Long đầu, long đuôi, long thân, long chảo lần lượt không thấy, thay vào đó là đao hình kiếm ảnh. A, mới độ võ vừa loáng kinh hãi, cái này chẳng lẽ là đao, kiếm các loại, binh khí công kích loại, pháp tắc tấn cấp thiên cảnh về sau, mới có thể mở ngộ dị chủng chiến hồn. Chương 3150, quái thai. Dị chủng chiến hồn, cái này sao có thể? Thần thân cái kia dị trạng đột hiển hồn lực, để mới độ vũ mãn kinh hãi chấn. Thân là huyền thần, hơn nữa còn là tinh công qua huyền trận sư một đạo tồn tại, mới độ võ tự nhiên sẽ hiểu hồn năng hóa binh ý vị như thế nào. Chỉ có làm tu giả pháp tắc chi lực đạt tới tối cao cấp thiên cảnh, mới có thể sinh ra dị chủng chiến hồn. Mà lại, cái này pháp tắc loại hình còn nhất định phải là công kích loại, binh khí tướng. Tỷ như đao ý pháp tắc, tại tấn cấp thiên cảnh về sau, liền có thể giác tỉnh tân pháp tắc đặc hiệu, đao hồn. Như vậy, thì pháp giả liền có thể tùy tâm sở dục đem tự thân hồn năng hình thái, chuyển biến làm đao, cực lớn trình độ tăng lên hồn lực hiệu dụng cùng uy năng. Mà giờ khắc này hiện ra tại mới độ võ trước mắt, còn không chỉ là một chiếc đao hồn, mà chính là đao, kiếm song hình. Sao, làm sao có thể? Cái này tại bà sa cổ chiến trường lúc, liền bán thánh cảnh đều còn chưa đặt chân, con dẹp, thế mà có thể đem đao ý, kiếm ý hai loại pháp tắc chi lực luyện đến đỉnh phong, từ đó lĩnh ngộ ra dị chủng chiến hồn. Mới độ vô tâm giật mình vô cùng, phải biết, cho dù là thần giai nhất tinh hắn, tốn sức trăm cay nghìn đắng, cuối cùng không biết nhiều ít vạn năm, cũng bất quá là đem một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới thiên cảnh. Mà lại thẳng đến bây giờ, mới độ võ người mang trận linh pháp tắc, còn vẫn như cũ dừng lại tại thiên cảnh đỉnh phong pháp tắc giai đoạn, mạo xưng cũng chính là nửa thần lĩnh vực trình độ. Nửa thần lĩnh vực, cùng cái kia hàng thật giá thật, chỉ có huyền thần cảnh mới có thể ngộ ra lĩnh vực chi năng, nhưng còn có lấy tương đối dài khoảng cách. Hắn một huyền thần còn như vậy, trước mắt cái này liền bán thánh cảnh đều còn chưa đặt chân tiểu quỷ, có tài đức gì? Không ngờ đem hai loại pháp tắc chi lực tu đến đỉnh phong. Mới độ võ càng phát giác không thể tưởng tượng, hắn lại là không biết, bây giờ thần thân, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước cái kia tại bà sa trên chiến trường cổ, vẻn vẹn người mang huyền quân tu vi thiếu niên, hiện tại đã thành tựu vì hàng thật giá thật nhất tinh huyền thánh. Thần hồn cường độ như diều gặp gió sau khi... toàn bộ đạt tới thiên cảnh viên mãn mấy loại pháp tắc chi lực, cũng càng thêm cường đại. Lại thêm mới nhập thể nội thần phẩm huyết mạch chi lực cùng kỳ lôi viêm máu, cùng bế quan nuốt binh về sau, chính thức tấn cấp thần giai biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình, đều bị thần thân chiến lực tăng lên một số lại một số, tuyệt không thể so sánh nổi. Nơi xa, đang sử xuất bú sữa khí lực đuổi tới cứu viện Phượng 11 cùng Phượng Thập Nhị, cũng bị xa xa trông thấy một màn cho kinh hãi đến. A, thần thân hồn quang long đột nhiên lên biến hóa. Một phân thành hai về sau, lại vẫn đều tại giây lát ở giữa biến hóa hình thái. Phượng 11 đôi mắt trừng trừng, cái kia sẽ không phải là biến chủng chiến hồn, a. T không đến mức a. Phượng Thập Nhị vô ý thức phủ định. Phượng 11 nheo lại mắt đến tỉ mỉ cảm giác một lát sau, lại nói, bổn tọa nhìn rõ ràng, cái kia rõ ràng là nhất đao nhất kiếm hồn hình. Phượng Thập Nhị chậm rãi lắc đầu, thoạt nhìn là rất giống, nhưng thần thân tiểu tử mới tu vi gì? Bao nhiêu tuổi? Coi như hắn từ trong bụng mẹ thì tập được, đao ý pháp tắc cùng kiếm ý pháp tắc cũng không có khả năng nhanh như vậy thì lĩnh ngộ được thiên cảnh, ngưng ra biến chủng chiến hồn a. Điều này cũng đúng, Phượng 10 gật gật đầu, có thể ngay sau đó lại khó hiểu nói, nhưng cảnh tượng trước mắt. Phượng Thập Nhị ngôn từ chắc chắn nói, theo ta thấy a, cái kia hẳn là thần thân thi xuất chướng nhãn pháp, lại không biết có thể hay không dọa lùi mới độ võ. Đi nhanh đi, hy vọng thần thân tiểu tử dùng chướng nhãn pháp trì hoãn thời gian đầy đủ lớn lên. Có thể để người ta tiến lên đem cứu đi. Ngay tại lúc đó, mới độ võ cảm ứng được Phượng 11, Phượng Thập Nhị khí tức càng ngày càng gần, đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt mày dữ tợn nói, hừ, suýt nữa bị tiểu tử ngươi cho hù dọa. Ngươi làm ra những thủ đoạn này, thực bất quá là đang trì hoãn thời gian a. Không nói đến lấy thực lực ngươi cùng tuổi tác, tuyệt không có khả năng đem đao ý pháp tắc cùng kiếm ý pháp tắc song song tu chống trời cảnh. Coi như thật làm cho ngươi làm đến lại có thể thế nào? Biến chủng chiến hồn đối với thần hồn chi lực tăng cường biên độ mặc dù lớn, nhưng cũng không phải không có cực hạn tăng lên. Chỉ bằng ngươi, cho dù thật ngưng ra hai loại biến chủng chiến hồn, so sánh với bản thần hồn quang long đến, cũng tuyệt đối không chịu nổi một kích. Ngang, một lời đã nói ra đồng thời, mới độ võ cái kia dương nanh múa vuốt hồn quang long long khẩu mở lớn, ngang nhiên ở giữa từ trên trời giáng xuống. Hừ, liền trước tiên đem ngươi giết cái nửa chết nửa sống, sẽ chậm chậm dùng bức hồn cực hình tra tấn. Bản thân cũng không tin tiểu xúc sinh này không khuất phục. Đến lúc đó, ta không chỉ có muốn cầm hồi thiên xương kiếm, càng phải để thần thân làm việc cho ta, trở thành chôn ở hỏa phượng trong tộc Thầm Giản A. Trong lúc nhất thời, mới độ võ hồn quang long mở to miệng to như chậu máu, giáp bọc lấy sắc bén sát khí, bỗng nhiên bách hướng thần thân cái kia nhìn như nhỏ nhắn, không quá mức uy nghiêm đao kiếm chiến hồn. Lại nhìn thần thân, lại là một bộ nhạt nhìn mây cuốn mây bay thong dong thái độ, chách chách lưỡi, sách, cái này gầm loạn cuồng khiếu miệng rộng làm thực đáng ghét, liền trước chặt nó a. Mới độ võ nhờ mắt, chặt lão tử hồn quang long. Thật sự là đại ngôn không? Phốc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mới độ võ cái kia nói khoác mà không biết ngượng tàm chữ còn chưa nói toàn hô, chợt thấy long cảnh mắt lạnh. Nguyên lai là cái này hồn quang long long đầu, đã bị đao kiếm song hồn, hai bên hợp kích mà đứt. Bất ngờ ở giữa hồn năng bị thương, để mới độ võ tại phía xa trăm triệu dặm bên ngoài khống hồn chân thân, cũng không khỏi giả thoáng hai lần, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Bén nhọn như vậy hồn chiến chi lực, không sai, cái này thật là biến chủng chiến hồn, mà lại hồn cương mạnh, không ngờ đạt tới thần giai tam tinh. Sao, tại sao có thể như vậy? Trong lòng kinh hãi sau khi, mới độ võ cũng không dám có mảy may khinh thường, trầm thần ngưng khí tức. Ông suy, hắn chỗ khống chế hồn quang long một bên cấp tốc bay ngược, một bên làm cho đầu lâu lại sinh. Sau đó, liền dương nanh múa vuốt cùng thần thân tế phát đao, kiếm hồn cương chiến làm một đoàn. Chỉ bất quá, cái kia bị thần thân đao kiếm chặt đứt long đầu, chẳng khác nào là để mới độ võ vĩnh cửu đánh mất cái này một bộ phận hồn năng, để lòng hắn phía dưới là vừa sợ có giật, mẹ con chim. Thằng danh con này tại bà sa cổ chiến trường chiến đấu lúc, không phải là chỉ là bên trong, hạ phẩm huyền quân chi tư sao? Làm sao ngàn năm sau đó, thần hồn chi lực lại trưởng thành đến tam tinh huyền thần tầng thứ? Liền xem như khoáng thế kỳ tài, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi ngàn năm ở giữa, theo huyền quân cảnh thành tựu huyền thần. Dù là đổi thành cái cửu tinh huyền thánh, không có lượng lớn tư nguyên đắp lên, cũng tuyệt khó làm đến. Huống chi, phá quan huyền thần lôi kiếp lúc dẫn dắt thiên địa dị tượng, đủ để kinh động toàn bộ bà sa cổ vực, căn bản là che đậy không ngừng, bản thân không có khả năng trước đó một chút dấu hiệu đều không phát giác mới đúng. Mới độ vũ mãn tâm kiêng kỵ, tiểu quỷ này, đến cùng là cái như thế nào quái thai a? Chương 3151, phá vỡ. A, ta không nhìn lầm a. Thần thân dị chủng chiến hồn, thế mà cùng mới độ võ hồn quang long đấu ngang tay. Phượng 11 nghẹn họng nhìn chân chối. Phượng thập nhị cũng là đầy giấy chấn không sai, cái này. Đây cũng không phải là lực lượng ngang nhau, người tỉ mỉ đi xem, mới độ võ hồn quang long mỗi bị đao phách kiếm chặt một lần, đều sẽ nứt toác, chóc ra một chút long lân. Nhưng thần thân đao hồn cùng kiếm hồn, lại đều không mất một sợi lông. Cứ thế mãi, mới độ võ hồn quang long năng lượng chậm chậm tiêu hao, thần thân đao, kiếm chiến hồn lại vẫn ở vào trạng thái toàn thịnh. Thắng bại cũng không khó tài liệu. Nói xong, Phượng thập nhị không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, khó trách thần thân tiểu tử trước đó kiêu ngạo như thế, nguyên lai là tự kiềm chế biến chủng chiến hồn thực lực bất phàm, dám cùng mới độ võ cứng rắn a. Ngô, xác thực như thế, Phượng 11 lớn một chút đầu, coi như kẻ này không chút nào thông huyền trận kỹ pháp cũng không quan trọng, nắm giữ như thế cường độ thần hồn, liền đủ để cho hắn thần hồn chi lực tại đấu trận bên trong hoành hành không sợ. Muốn đến cái này cần phải là hắn tại ao máu dưới đáy được đến đại tạo hóa a. Thật đúng là chọc người hâm mộ a. Phượng thập nhị chợt cắn răng một cái, tăng thêm tốc độ, nếu có thể liên thủ thần công tử, cùng nhau trọng thương mới độ võ hồn quang long, đấu trận chi chiến sẽ không còn lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần thân đao, kiếm chi hồn, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng mới độ võ quản thúc, nhưng muốn cầm xuống đối phương, vẫn không có hy vọng. Có thể nếu là lại tăng thêm hai bọn họ chi lực, không nói triệt để giết hết mới độ võ hồn quang long, chỉ ít cũng có thể diệt một nửa, khiến trọng thương. Đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc phốc phốc phốc phốc, trận tuyền trong không gian, thần thân đao kiếm chiến hồn cùng mới độ võ hồn quang long ngươi tới ta đi, chiến khó hòa giải. Chỉ bất quá, cái trước thần sắc bình tĩnh, cái sau nghi đầu lại theo thời gian chuyển rời, càng nhăn càng chặt. Hiển nhiên, thần thân thần hồn cảnh giới mạnh, hoàn toàn vượt qua mới độ võ đoán trước. Lại thêm nơi xa còn có ngay tại chạy đến Phượng 11 cùng Phượng thập nhị nhìn chằm chằm, cục diện dưới mắt, mới độ võ tự biết không chiếm được chút tiện nghi nào. Sau đó hơi suy nghĩ, hừ, mặc cho người thần hồn mạnh hơn, không thông huyền trận chi pháp cũng nhất định làm rất nhiều uổng công. Chỉ cần bản thân lấy trận tương bác, làm gì chắc đó, luôn có đoạt lại mất đất một ngày, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Chợt, hồn quang long thình lình ngẩng đầu, phóng người lên trong nháy mắt, cái đuôi lớn hai bên hai phần, tận gốc mà đoạn hậu. Tốc độ cao nhất đón lấy bước đâm mà đến đao, kiếm chiến hồn. Tiếp lấy, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, cạch, cạch, cạch, cạch, ngắn ngủi một sát về sau, cái kia lấy gần như tại tự sát va chạm thủ đoạn, đụng vào đao kiếm chiến hồn chi hai điều trên hồn quang long đuôi, lại biên phân ra trăm ngàn điều dẻo dai thật tốt hồn lưới. Hồn lưới trói lại đao nhận kiếm hoa về sau, mượn nhờ lúc trước xung lực quán tính, thình lình kéo lấy đao kiếm chiến hồn vào tới trước trạng thái. Cùng lúc đó, đầu kia đánh mất long đuôi, lại vung ra một bộ lộn ngược ra sau động tác hồn quang long chủ chốt, thì thừa này cơ hội tốt bỏ trốn mất dạng. Lúc chạy, vẫn không quên lấy thần hồn khuấy động ra lời nói hùng hồn, hôm nay bản thần lấy tự tổn hai thành hồn lực đại giới, thí xe dư tướng. Ngày sau, ta nhất định phải lấy niết bàn tái tạo đấu trận sát uy, để ngươi. Còn có cái kia đáng chết hỏa phượng tộc nhân, hết thảy nỗ lực thê thảm đau đớn 10 triệu lần đại giới a. Thần thân lạnh lùng cười một tiếng, a, ngày sau quá xa xưa, ca có thể không nguyện ý các loại. Huống hồ, ta cũng không cho rằng ngươi còn có thể có cái gì tốt ngày sau. Hưu, một lời đã rơi, một cây hồn thương súng đột hiển, đúng là theo mới độ võ bỏ chạy phương hướng đâm tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, mới độ võ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, thế mà lại có cái thứ ba biến chủng chiến hồn tồn tại, hơn nữa còn thì giấu ở hắn rút lui phải qua trên đường, ngang nhiên khởi xướng nhất kích chí mệnh. Phốc, bang, tốc độ ánh sáng thời khắc, mới độ võ vốn là đã là bỏ qua hai thành hồn năng hồn quang long, lại vì thương hồn chi lực xuyên thủng mắt trái, theo cái ót băng nổ mà ra. Oanh suy, suy suy suy, cái kia bị thương hồn mang theo một chuỗi dài nửa hư nửa thực vân vụ hình dáng năng lượng, chính là bị đụng nát hồn hạch. Cái này rất giống huyền thú bị băng nổ làm năng lượng hạch tâm huyền tinh, hồn hạch vỡ nát, thì mang ý nghĩa mới độ võ toàn bộ hồn quang long trái tim băng bạo, triệt để báo hỏng. Phốc oa, vạn ngoài vạn giảm, nguyên bản đứng ngạo nghễ tại thần sơn chi đỉnh, chủ trưởng khống trận mới độ võ, trong nháy mắt hầu miệng ngòn ngọt, dâng trào ra một ngụm lớn máu tươi. Trong mắt của hắn, trừ tột đỉnh phẫn hận chi sắc bên ngoài, còn có nồng đậm chấn ngạc, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a a a a. Tiểu tử kia cũng không phải là chỉ là đao kiếm song hồn. Hắn thế mà còn đem thương ý pháp tắc tu đến thiên cảnh, lúc này mới có thể phóng thích biến chủng thương hồn, chi uy. Trừ cái đó ra, cái kia để cho ta từ vừa mới bắt đầu thì không thể nhận ra cảm giác đến, thương hồn, tồn tại quỷ dấu chi pháp, thì hẳn là một loại nào đó thần hồn loại pháp tắc a. Bản thân mặc dù chưa từng tại trước đó giật mình, nhưng ở thương hồn xuyên thủng hồn quang long trong nháy mắt, ta cái kia đồng dạng vị chống trời cảnh cực hạn, trận linh pháp tắc chi lực, vẫn là bắt được một chút thần hồn pháp tắc khí tức. Có thể đem huy hoàng sát cơ che giấu hoàn mỹ như vậy, tiểu tử kia thần hồn pháp tắc cảnh giới sợ cũng không thấp, chỉ ít sẽ không thấp hơn ta trận linh pháp tắc. Nói đến, muốn không phải bản thân tại thời khắc sống còn khởi động, trận linh pháp tắc, đặc hiệu, đem một bộ phận thần hồn dung nhập trận pháp, túi đi một vòng nhi sau trở về bản thể lời nói, hồn quang long tận che ta, giờ phút này sợ là đã hồn diệt người vong. Mới độ võ đoán không sai, cái kia đem thương ý pháp tắc ẩn vào chỗ tối, lại để hắn không phát giác gì, thật là thần thân quản lý thần hồn loại pháp tắc chi lực, cương hồn thiết phách. Cương hồn thiết phách tấn cấp thiên cảnh về sau, thêm ra cái sắt thép cũng là hóa chỉ nhu đặc hiệu, chỉ chính là cứng rắn cực hạn, ngược lại vật cực tất phản, đạt thành không thể tưởng tượng nhu hình dáng. Loại trạng thái này, để thần thân thần hồn có thể hóa thành mềm mại nhất sợi tơ, đem tất cả cùng thần hồn tương quan sát cơ, hoặc là bản nguyên diện mạo chân thực, hết thảy che giấu, khiến người ta vô tri không tra, không dò xét không tìm. Nếu như nói thần thân đồng thời hiểu ra đao, kiếm song hệ pháp tắc, đồng thời đều đã đến thiên cảnh viên mãn sự thật, chỉ là để mới độ võ không gì sánh được kinh chấn lời nói. Như vậy hiện tại, thiếu niên thi triển mà ra thiên cảnh thương loại pháp tắc, cùng đồng dạng vị đến đỉnh phong, thần hồn loại cương hồn thiết phách pháp tắc chi lực, liền đủ để phá vỡ mới độ võ nhận biết. Cái gì thời điểm, thiên cảnh đại viên mãn cấp pháp tắc chi lực, biến đến như vậy không đáng tiền, khắp nơi có thể thấy được. Trước kia, thần giai trước đó có thể khai ngộ hai loại trở lên pháp tắc, cũng thành công đem tu luyện tới địa cảnh trở lên, đều đã được xưng tụng là thiên cho ân kiêu tử. Những cái kia có thể tại thần giai trước kia, liền đem hai loại pháp tắc chi lực hết thảy tu chống trời cảnh viên mãn tồn tại, đã ít lại càng ít, khắp nơi mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái biên giới bên trong cũng khó khăn ra một người. Mà bây giờ, mới độ võ vậy mà ngộ lên một cái đem bốn loại pháp tắc chi lực tất cả đều tu luyện chí thiên cảnh tồn tại. Chương 3152, nghịch thiên. Phượng thập nhất cùng Phượng thập nhị hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến không thể tin xài sạch. Sao, tại sao có thể như vậy? Vừa mới đến đấy phát sinh cái gì? Tựa hồ có một cỗ cường hãn biến chủng hồn năng, chợt hiện mà qua. Sau đó, mới độ võ tên này hồn quang long liền bị dây. Liền một chút cặn bã đều không còn lại. Thần thân lấy thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách đặc tính ẩn vào chỗ tối thương hồn, chính là liền gần trong gang tấc mới độ võ đều khó mà phát giác, huống chi tại phía xa bên cạnh chỗ Phượng thập nhất cùng Phượng thập nhị. Bởi vậy, bọn họ chấn kinh trình độ, so với người khoác thương hồn giết hại mới độ võ bản thân đến, còn chỉ có hơn chứ không kém. Ông suy suy, suy suy suy, chính kinh ngạc ở giữa, nơi xa đao, thương, kiếm cái này ba biến hình loại chiến hồn đã hợp hai làm một, một lần nữa ngưng ra người thiếu niên bộ dáng đến, mở miệng nói ta nói ngươi hai, kịch xem hết cũng đừng sững sờ ở nơi đó a. Vào ngay hôm nay độ vũ thần hồn trọng thương, hắn nắm trong tay mắt trận làm vị đã là lung lay sắp đổ. Ta tiếp tục lưu lại nơi đây khóa kín trận địa địch mắt trận, để phòng biến động. Hai người các ngươi lửa nhanh trở về vị trí cũ, đợi bát môn 16 vị tề tụ, liền có thể nghe ta hiệu lệnh, một lần hành động áp băng trận địa địch. Thần thân một mặt nói chuyện, một mặt khống hồn ngưng lực. Cái kia nguyên bản biến ảo hình người hồn quang long, lại lần nữa biến thành đao, thương, kiếm hình hình dáng, phân nhiều đường mà đi. Đinh đinh đinh, phốc phốc phốc, theo đao hồn, thương hồn, kiếm hồn mỗi một lần đâm giết, đều có thể dẫn tới trước mặt trận cương lưu động. Không tiêu một lát, trận hoa hủy diệt, từ tầng mây tầng hậu trường đầu lộ ra cái tinh hồng, như vạc nước lớn nhỏ hình cầu. Cái này tinh hồng sắc hình cầu vừa mới hiện hình, Phượng thập nhất cùng Phượng thập nhị liền đột nhiên biến sắc, trận linh sa tụ, hồn sóng ẩn chảy. Cái này, đây chẳng phải là mắt trận chi tướng sao? Làm thiên giai thất tinh huyền trận sư mới độ võ thân thủ giám sát huyền trận, cho dù là bố trận chủ chốt thần hồn trọng thương, đến mức trận có thể thước yếu rất nhiều, cũng không nên bị dễ dàng như thế đảo ra mắt trận hạch tâm a. Nhưng bây giờ lại, Phượng thập nhất chơi liều nuốt nước miếng, lão phu trước đó còn khinh bỉ thần thân tiểu tử tuổi trẻ khinh cuồng, rõ ràng không thông trận ý, còn không phải muốn trang bức. Bây giờ xem ra, người ta huyền trận đạo đi xa siêu ta gấp 10 lần, gấp 100 lần. Thân là đồng liêu Phượng thập nhị, hiện tại cũng đồng dạng là một bộ hổ thẹn xấu hổ thái độ, trong lòng càng không khỏi sợ hãi thán phục, trước đây, bao quát tộc trưởng ở bên trong tất cả mọi người, đều coi là thần thân tuyển vào trận tiếp điểm là nát nhất. Mặc dù có một số người miệng phía trên không nói, trong đầu chỉ sợ từ lâu đem thần công tử giáng chức phúng không còn gì khác, nhẹ chi miệt chi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thần công tử chỗ lấy lựa chọn một cái vô cùng không ổn định điểm vào, cũng không phải là bởi vì hắn là cái, không thông trận ý, ngoài nghề, mà là bởi vì, hắn đối với mình thần hồn cường độ có tuyệt đối tự tin. Những cái kia theo chúng ta vô cùng không ổn định, không để ý liền có khả năng dẫn đến thần hồn trọng thương trận có thể dung chuyển, với hắn mà nói, lại căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái. Mà lại hắn nhất định là từ vừa mới bắt đầu thì dò địch nhân mắt trận vị trí, thậm chí cố ý lấy tự thân làm mồi nhử, câu mới độ võ đầu này cá lớn, mắc câu. Phượng thập nhị càng suy nghĩ càng là kinh hãi, giờ phút này lần nữa nhìn về phía thần thân trong mắt, chớ nói nửa điểm vẻ khinh miệt, thì liền hắn thân là trưởng bối, cường giả, đối đãi thần thân cái này một hậu bối người yếu lúc vốn nên có ở trên cao nhìn xuống cảm giác, đều cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Vô tung, minh bạch, chúng ta cái này quý vị. Phượng thập nhị mãnh liệt gật đầu một cái. Phượng thập nhất cũng theo sát lấy nói, tộc trưởng bên kia chúng ta tự sẽ đi nói rõ hết thảy. Sau đó, diễn trận trên đài tất cả đám người, đem tất cả đều nghe ngươi hiệu lệnh. Cùng lúc đó, thần sơn, diễn trận đài chi đỉnh. Phục hoa, mới độ vũ thần hồn trọng thương, nôn ra máu 3 lít cảnh tượng, thế nhưng là dọa sợ các tộc đầu thú, từng cái hãi hùng khiếp vía truy vấn. Mới độ võ, ngươi làm sao? Chẳng lẽ lầm đoạn trận có thể, bị cương khí gây thương tích? Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói một câu ha. Mỗi cái thú tộc vương giả chỗ lấy cùng nhau thất thố, chỉ bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, làm kiểm soát chính đấu trận năng lượng thiên giai thất tinh huyền trận sư, mới độ võ là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Nếu không, liền mang ý nghĩa người tử trận diệt, như thật như thế, cho dù thân là tộc vương tha nhóm đủ cường đại, có thể tại đấu trận sau khi thất bại thương mà không chết, còn lại các tộc nhân cũng tuyệt khó chạy thoát quy mô hủy diệt vận rủi. Lúc này, sắc mặt trắng bệch, cao mày thâm tỏa mới độ võ, lại không tâm tư phản ứng một đám đầu thú. Hắn thậm chí ngay cả khóe miệng vết máu đều chẳng muốn xoa, chỉ trừng lên một đôi sáng rực không sai lửa mục đích, nhìn chằm chằm cái kia nhìn như là gần ngay trước mắt, nhưng lại dường như xa cuối chân trời mênh mông trận biển. Lòng hắn phía dưới thầm nghĩ, cho dù thần hồn trọng thương, bằng vào thiên cảnh, trận linh pháp tắc, bản thân vẫn có một tia chuyển bại thành thắng cơ hội. Chỉ cần mắt trận, đột ngột, mới độ võ thông qua thiên cảnh đại viên mãn trận linh pháp tắc, lấy cảm ứng trận hồn bí ẩn năng lượng, bỗng nhiên thu vào đáy mắt cảnh tượng, để hắn toàn thân mỗi một cái tóc gáy đều dựng lên đến. Ta chỗ bố trí chi trận mắt trận, thế mà bị khóa bình tĩnh. Cái này hơi có chút quen thuộc thần hồn khí tức, là cái kia con dẹp, mới độ võ trong miệng chỗ xưng con dẹp, trừ thần thân còn có thể là ai. Tuy nhiên hắn đã theo vừa rồi đấu hồn chiến dịch bên trong, sâu hoàn toàn lãnh hội đến thực lực đối phương, nhưng trong lòng miệt không sai chi tình, cũng không có nhanh như vậy thì chuyển biến tới. Long cong, cong, đang lúc này, trận biển trong không gian đao hồn, kiếm hồn, tất cả đều đổi phương hướng, lộ ra phong mang lệ chỉ mà đến, để mới độ võ không khỏi trong lòng run lên. Sao, làm sao có thể, hắn thế mà tìm tới, thậm chí trực tiếp khóa chặt ta ẩn vào, trận linh pháp tắc sau lưng mắt trận. Ta thần hồn bị thương, trận linh mất khống chế cũng bất quá ba lượng khí tức công phu mà thôi a. Hiện tại xem ra, tiểu xúc sinh này từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn khống trận điểm vào, cũng không phải là ngoài nghề, mà chính là trực tiếp tìm đúng mắt trận hoạt động thứ nhất bình thường, lại một mực bị ta sâu che đậy tại hư tượng sau lưng mắt trận. Kẻ này cũng không phải là cái không thông trận ý ngu xuẩn, là ta khinh địch, là ta khinh địch a. Muốn đến nơi này, mới độ vũ mạnh ánh mắt ngưng tụ, nói như vậy, bằng hắn thần hồn mạnh, cùng đối huyền trận một đạo tạo nghệ chi sâu. Nếu là tốn thời gian ngàn năm, sáng chế trước đây bà sa cổ chiến trường phương hướng cái kia vạn trận cùng nhau xông tới, đủ để lấy giả làm thật trận giống như đến, cũng là không khó. Ngô, bản thần nhớ đến, bà sa cổ chiến trường bên kia gây nên dị tượng biến mất sau không bao lâu, tiểu tử này liền xuất hiện tại diễn trận trước đài. Thật chẳng lẽ là hắn, mới độ dùng võ vì tiện tay ở giữa liền có thể bóp chết cái kia con dẹp, không chỉ có vẫn như cũ nắm giữ hắn tâm tâm niệm niệm cái kia thanh thiên xương kiếm, càng tự tay hơn phá hắn tự tin không có sơ hở nào thắng cục. Lúc này, càng là khóa kín mắt trận, đem hắn sau cùng một tia xoay người khả năng cũng cùng nhau mạt sát. Chương 3153, bẻ gãy nghiền nát. Không, à không a a a. Thần Sơn diễn trận trên đài, đột nhiên truyền ra bệnh tâm thần sự cuồng loạn gào thét. Một đám đầu thú cũng không biết phát sinh cái gì, hỏi mới độ võ a, có vẻ như cũng hỏi không ra cái nguyên do về sau, gấp đến độ như trên lò lửa con kiến. Chỉ có mới độ võ chính mình minh bạch, đã bị thần thân ba loại biến chủng chiến hồn khóa kín mắt trận, thì mang ý nghĩa lần này đấu trận, hắn bên này đã là triệt triệt để không hồi thiên chi lực. Hiện tại mới độ võ, tựa như là một cái chờ đợi bị chấp hành tử hình phạm nhân, hoảng sợ, phẫn hận, không cam lòng các loại tình cảm trong thân thể tụ tập. Nếu như không điên cuồng gào thét phóng xuất ra, sợ là hắn bản thân đều có thể đem bản thân sống sờ sờ nín chết. Giây lát, Phượng Thập Nhất cùng Phượng Thập Nhị đã ai vào chỗ nấy, Phượng Điện bên này khống trận chi thế đã thông suốt toàn thịnh. Phá cho ta, ông, phốc, đột nhiên, đao, kiếm, thương, súng, ba đạo sắc bén chiến hồn đều xuất hiện. Điện quang thạch hỏa về sau, cái kia không chỗ ẩn núp thần sơn mắt trận liền đã thình lình băng bạo. Tại tu giả thế giới, có như thế thứ nhất vẻ thuận miệng, giảng là, đấu đan đấu phù khó mất mạng, đấu chiến đấu hồn dễ dàng bị chết. Đấu trận nhất là hung cùng hiểm, kẻ bại 10 người 9 người đồ. Lại ý nói, đấu với người đan, đấu phù lúc, bình thường đều không đến mức hội vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng nếu là đấu với người chiến, đấu hồn lời nói, cái kia cũng rất dễ dàng thân thể tiêu tan mệnh chết, một mệnh ô hô. Bất quá nói cho cùng, hung hiểm nhất, vẫn là đấu với người trận. Bởi vì đấu trận khắp nơi không phải hành vi cá nhân, đều sẽ dính dấp đến số lớn nhân mã, liên tục không ngừng cung cấp đấu trận cần thiết năng lượng. Bởi vậy, đấu trận thất bại một phương, 10 người bên trong khắp nơi liền sẽ có 9 người bi thảm giết hại. Chuyện cho tới bây giờ, mới độ võ cùng rất nhiều thú tộc liên minh đấu trận bại trận. Như vậy chờ đợi bọn hắn, tự nhiên là dòng nước lũ phòng túng giống như điên cuồng trùng kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, một cái nháy mắt, tính áp đảo trận chiều bành trướng mà tới, những nơi đi qua tựa như gió lốc khuấy động, bẻ gãy nghiền nát. Rút lui, mau bỏ đi, một số thú tộc đầu lĩnh bỗng nhiên kịp phản ứng, liền muốn đem người bỏ chạy. Không biết sao việc đã đến nước này, các tộc chúng thú lại như thế nào thoát khỏi cái này cuồn cuộn trận có thể phá vỡ áp. Băng suy suy, oanh long long long. Phục hoa, ách a a a, gào ô ô ô ô, cứu, cứu mạng a. Theo địa lý vị trí mà nói, vốn là lấy quan sát chi thế, ngạo nghễ lăng đứng ở thần sơn bên trên phượng điện chỗ, giờ phút này tóe nhảy mà tới huy hoàng trận uy, thuận tiện giống như 9 ngày lao nhanh xuống dòng nước lũ quá cảnh, cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Trận có thể giết băng chỗ, không có một ngọn cỏ. Thần sơn bên trên, vô số tu giả tế ra màu sắc khác nhau, rạng rỡ đốt đốt hộ thể huyền khí. Giờ phút này thật giống như lấm ta lấm tấm hỏa quang, trong nháy mắt, liền bị phượng điện mãnh liệt mà tới dòng nước lũ bao phủ. Những cái này huyền tôn, huyền quân, thậm chí còn có khá hơn chút cái hạ phẩm huyền thánh cảnh tồn tại, đều là liền một chút xíu hơi khói nhi đều chưa từng vung lên, đã bị hủy diệt đến chết không thể chết lại. Huyền tu cảnh giới đạt tới thánh giai trung phẩm cường giả, phần lớn cũng đều tại trận cương trùng kích vào, rơi vào cái trọng thương kết thúc. Bảy sao trở lên đại thánh nhóm chỗ thụ thương cũng là không nhẹ, từng cái thần sắc ngưng trọng. Đến mức những cái kia bán thần, hoặc là đã đặt chân huyền thần cảnh các tộc đầu thú nhóm, mãnh liệt mà đến trận giết chi lực tại bọn hắn mà nói ngược lại không tính là quá mức mạnh mẽ, phần lớn cũng chẳng qua là thụ chút vết thương nhẹ. Nhưng, khi chúng nó chủ đề nhìn lại, lại phát hiện sau lưng nguyên bản lít nha lít nhít tộc chúng, bây giờ cũng chỉ còn lại có thất linh bát lạc giải rác mấy người lúc, hơi kém tại chỗ thổ huyết hôn mê. Ta, tộc nhân ta nhóm nha, vì một trận chiến này, lão tử mang đến, đều là trong tộc tinh anh. Vốn nghĩ có huyết thể chế ước, chúng ta các tộc nhất định có thể tề tâm hiệp lực, giết bại hỏa phượng nhất tộc, đoạt lấy bà sa cổ vực, lại đau uống phượng hoàng máu. Nhưng bây giờ, hiện tại, một đám đầu thú nhóm, sắc mặt một cái so một cái xám trắng, trong mắt vẻ tuyệt vọng căn bản khó có thể che lấp, âm thanh buồn khí đau nói, tộc ta bên trong tinh anh hậu bối, 99% cũng đều bỏ mình nơi này. Lại thế hệ trẻ tuổi, thì còn xa chưa đạt tới một mình đảm đương một phía tuổi tác cùng tu vi. Như thế không người kế tục thời điểm, hết lần này tới lần khác lại hướng hắn đắc tội cường đại hỏa phượng nhất tộc. Một khi hỏa phượng nhất tộc phản công mà tới, tộc ta chỗ nào có bất diệt lý lẽ. Cái CMM chứ, nói tốt nội ứng ngoại hợp, nhẹ nhõm chiến thắng đâu. Vì sao lại dạng này, vì cái gì a. Băng suy suy, oanh long long long, bành, bành, bành, bành, bành, trận giết dư uy vẫn tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, cả tòa thần sơn đều bị tàn phá lung lay sắp đổ. Đây đối với những cái kia đưa thân vào thần sơn tồn tại mà nói, không thể nghi ngờ là địa ngục nhân gian. Nhưng đối với ở trên cao nhìn xuống, quan sát cảnh này phượng điện các tu giả tới nói, cái này rung động cảnh tượng, cũng không nghi ngờ là tráng lệ nhất, thứ nhất cổ vũ nhân tâm cảnh đẹp. Ha ha ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Không hổ là hiếm thấy đỉnh cấp đấu trận chi uy, cái này bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại, trước đây chưa từng gặp. Phượng nhất, cũng chính là hỏa phượng nhất tộc tộc trưởng không khỏi cảm thán, nói đến, đây hết thảy nhờ có thần tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Trước đây, tại bà sa trên chiến trường cổ, lấy vạn trận chi thế sa giúp ta tộc chiếm thượng phong là hắn, vừa rồi tự mình khống trận, phá trận bại địch cũng là hắn. Tộc ta có thể có đấu trận chi thắng, thần thân tiểu hữu làm cư đầu công. Nguyên lai, phượng thập nhất cùng phượng thập nhị ai về chỗ nấy thời điểm, liền đã đem thần thân bắt đầu dùng biến chủng chiến hồn, tại trận trong biển lấy lực lượng một người, độc bại mới độ võ hành động vĩ đại hết thảy cáo chi một các vị cấp cao. Mãi đến giờ phút này, đang diễn trận đài ở mép duyên dáng yêu kiều Hàn Y chỉ mới buông lỏng một hơi, trong mắt khẩn trương chi tình cũng bị vẻ mừng rỡ thay thế. Nhìn về phía thần thân ánh mắt bên trong, tràn đầy ngôi sao nhỏ đang khiêu vũ. Phượng trên điện tiếp theo mảnh vui mừng. Ngược lại là làm cho này một trận đại thắng người sáng lập thần thân, nhẹ bĩu môi, dường như có bất mãn. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, một trận đỉnh cấp trận giết chỗ giết hại tôn giai, quân giai, thánh giai cường địch không biết mấy phần, có thể ca thế mà liền tí xíu điểm kinh nghiệm đều không mò lấy. Đinh bởi vì ký chủ vẫn chưa tham dự đấu trận trận pháp thi lập quá trình, bởi vậy trận này sáng chế tất cả sát công, đều là không có quan hệ gì với ký chủ. Mắt thấy cái kia mênh mông như là biển điểm kinh nghiệm theo khe hở chạy đi, thần thân rất là phiền muộn. Chết bởi đấu trận trận uy phía dưới cường địch, so với trước đó, thần thân tại bà sa trên chiến trường cổ giết hết cái kia hai đội nhân mã đến, nhiều đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ bằng hắn nuốt dung cùng kỳ lôi viêm máu về sau, tấn thăng làm chắc tuyệt chọn môn học tư chất, dù là thông qua trận có thể giết địch rơi kinh nghiệm giá trị cắt giảm hơn phân nửa, đoán chừng cũng như cũ có thể thăng liền mấy cái tinh cấp A. Chỉ tiếc, trận này cũng không phải là thần thân chỗ bố trí, lúc này cái này tất cả giết địch đoạt được, cũng đều không có hắn phần. Đột ngột thần thân ánh mắt trầm xuống, nghiêm nghị nói, kẻ trộm còn có dư nghiệt chưa trừ, không thừa thắng xông lên chờ đến khi nào. Hỏa phượng tộc chúng hai mặt nhìn nhau, nghi nói, bị quy mô xâm nhập rõ ràng là ta hỏa phượng nhất tộc, có thể làm sao cảm giác luận đến giết địch sự tình lúc, thần công tử lại so chúng ta còn muốn tích cực. Chương 3154, khát máu. Ây, bị quy mô xâm chiếm, rõ ràng là ta hỏa phượng nhất tộc. Có thể làm sao cảm giác luận đến giết địch sự tình lúc, thần công tử lại so chúng ta còn muốn tích cực. Mấy cái này hỏa phượng các tộc nhân tất nhiên là không biết, một trận đấu trận đại sát xuống tới, đối thần thân mà nói vốn nên nhiều như biển sao giống như điểm kinh nghiệm, lại vẫn cứ thành hoa trong kính, trăng trong nước đả kích lớn đến bao nhiêu. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy còn lại dê béo cũng cùng nhau rơi chạy. Thừa dịp hỏa phượng tộc phản công thái độ, điên cuồng bổ đao kiếm lời kinh nghiệm, đây mới là thần thân chiến ý dâng cao vốn người. Phượng nhất hơi hơi nhíu lên mi ra, tiểu hữu lúc trước tại khống trận lúc, còn từng cùng mới độ đấu võ hồn chém giết qua một trận. Lúc này cũng không sao cả nghỉ ngơi đây, liền lần nữa dấn thân vào chiến sự, sợ là có chút không ổn đâu. Không sao, thần thân khoát khoát tay, nói tộc trưởng còn nhớ cho ta nhân họa đắc phúc, kế tục được đến tử thần chi lực. Việc này trưởng công chúa lúc trước đã đề cập qua, còn nói muốn lấy 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch ức chế, mới có thể đè xuống phục diện phản phệ hiệu quả phát tác. Hỏa phượng tộc trưởng nói đến đây, đột nhiên lão mắt sáng lên, minh bạch. Ngươi là muốn mau sớm giết hết xâm phạm chi địch, cũng tốt sớm đi đem giao nộp đến linh thạch chiến lợi phẩm luyện hóa hấp thu a. Nếu là như vậy, thần tiểu hữu rất không cần phải như vậy lo lắng. 100.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, không dùng theo chiến lợi phẩm bên trong giao nộp nhảy, quang ta Hỏa Phượng nhất tộc cũng là cầm ra được, nhất định sẽ không để thân là ân công ngươi ngược lại bị tử thần cắn lực gây thương tích. Huống hồ khoảng cách sau cùng thời hạn ngày quy định cũng còn có chút trống không. Trên thực tế, Hỏa Phượng tộc trưởng cũng không biết, thần thân cáo chi trưởng công chúa Hàn Y chỉ, lại từ Hàn Y chỉ thuật lại nội dung, cùng tình huống thật còn là có không nhỏ ra vào. Cái kia 100.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, không phải lấy ra củng cố cái gọi là chết thần truyền thừa chi lực, mà chính là dùng đến tá công dơ cao thương, để thần thân có thể mau chóng tu luyện thần giai thượng phẩm huyền kỹ cần thiết dùng đến phụ vật. Như là vượt qua 7 ngày 7 đêm ngày quy định, không gian bao khỏa đem lại khó cho cố ở cái kia thần giai thượng phẩm, gần như thành tinh bản đơn lẻ huyền kỹ. Một khi bị nó tạc ra cái lỗ thủng đến, cái kia không chỉ là cái này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu dơ cao thương thương kỹ hội đến mà phục mất, tính cả không gian bao khỏa bên trong hắn cho nên đồ vật, cũng đều đem bị cuốn vào thời không luân chảy, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây cũng không phải là thần thân hy vọng nhìn đến kết quả. Huống hồ, thiếu niên này cũng thực không muốn bỏ lỡ rất nhiều kiếm lấy điểm kinh nghiệm cơ hội tốt, bởi vậy Hỏa Phượng tộc trưởng lời còn chưa nói hết, liền bị hắn một mặt nghiêm nghị đánh gãy, không chỉ là vì cái kia 100.000 càn nguyên cực phẩm linh thạch. Trong cơ thể ta thượng có một chút tử thần, lưu ấn tàn kinh, để thực lực của ta bạo tăng. Nằm trong loại trạng thái này cùng người đối địch, đối với ta lĩnh ngộ ra huyền kỹ, chiến pháp các loại cảnh giới cao hơn, hoặc là dung hợp trưởng khống vốn không thuộc về ta, tử thần, chi lực, đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nghe đến nơi này, Hỏa Phượng các tộc nhân lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Bọn họ lại có thể biết, đây chỉ là thần thân vì có thể mau chóng giết địch kiếm lời kinh nghiệm sau khi, còn thuận đường cho mình đột nhiên mạnh lên, tìm hợp tình lý cớ a. Chỉ thán cái kia nắm giữ tử thần tên hung thú cùng kỳ rõ ràng đều đã mệnh mất hồn chết, còn muốn bị thiếu niên lấy nó danh hào đến cõng nồi. Rất nhanh, Hỏa Phượng tộc trưởng nghiêm nghị hạ lệnh, một chúng tộc nhân đều là chiến ý hừng hực phóng tới thần sơn, thề phải để cái kia cái gọi là bách tộc liên quân, còn có kẻ phản bội mới độ võ trả giá đắt. Lúc này, thần sơn, nguyên bản bị bà Sa cổ vực hắn phân vị diện các tu giả coi là thánh địa tồn tại, bây giờ đã là một phái lung lay sắp đổ tàn phá cảnh tượng. Cuồng bá trận giết chi lực, trắng trận đồ diệt trăm mới thú tộc liên quân đồng thời, cũng đem cả tòa thần sơn tàn phá phân mảnh. Cái này mảnh phế tích phía trên, lác đác không có mấy bán thần, huyền thần cảnh những người may mắn còn sống sót, hoặc là nản lòng thoái chí, thần sắc ngải ngải, hoặc là kinh sợ không thôi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng càng nhiều, vẫn là bị hoảng sợ chi phối tâm thần tồn tại. Đấu trận bại trận, tộc chúng trăm không còn một, đến mức những cái kia tu vi mạnh mẽ trung thượng phẩm huyền thánh, thậm chí như chính mình bực này bán thần, huyền thần cấp đầu thú, cũng đều bị thương tại thân. Bọn họ cũng không cho rằng chính mình dưới loại tình huống này, còn có thể chịu nổi Hỏa Phượng toàn tộc phấn khởi phản công. Sau đó, các tộc đầu thú nhóm liền đều sinh ra bỏ chạy tâm tư. Đến mức về sau sẽ như thế nào, liền trước mắt đều không để ý tới người, lại có ai còn có thể nhớ về sau. Trốn, trốn a a a. Hừ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, hôm nay diệt tộc mối hận, ngày sau ta Hùng Vương tất gấp trăm lần đòi lại. Ha ha ha, lão Hùng, người tại người lưng đặt xuống ngoan thoại tính được cái gì? Có gan, liền nên ở trước mặt tới nói. Hiện tại, bản thân thì cho ngươi một cái mở miệng cơ hội. Bất chợt tới to tiếng nói vang vọng, để cái kia hùng thú bọn người đều là một trong giật mình, người nào? Ông bá, bá, bá, bá. Đột nhiên, trăm ngàn đạo màu xanh lam quang trụ lần lượt sáng lên, lại cho ngọn thần sơn này phế tích lấp phía trên từng đạo quỷ dị màu mè. Đây là, truyền tống trận xài sạch, trong đám người, mặt mày xám xịt mới độ võ đôi mắt chợt sáng, trong lòng lại là trăm điều khó hiểu, Phượng Điện thông hướng thần sơn truyền tống trận, tại đấu trận bắt đầu đã bị bản thần thân thủ bãi bỏ mới đúng a. Làm sao có thể, đang lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một thiếu niên bóng người, chờ một chút, thần thân người kia đã có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, phân biệt cho ta chỗ bố trí chi trận mắt trận. Muốn đến, hắn huyền trận kỹ pháp làm không chút nào kém cỏi hơn ta. Chẳng lẽ hắn phá giải giam cầm truyền tống chi lực trận văn? Rất nhanh, mới độ võ liền chứng thực trong lòng mình suy nghĩ. Theo từng đạo truyền tống quang hoa ảm diệt, mới độ võ liếc một chút thì bắt được Hỏa Phượng trong đám cái kia thân mang áo trắng, không giống bình thường thiếu niên. Giờ phút này, hắn đang bị Phượng Thập Nhất cùng Phượng Thập Nhị một trái một phải hộ ở trong đó, thân sắc lãnh đạm như băng, trong mắt lại chẳng biết tại sao lóe ra mãnh liệt sắc nhọn mang. Như đao như kiếm, phảng phất thích giết chóc thị mệnh đói quỷ đồng dạng, làm lòng người sợ. Mới độ võ vô ý thức nuốt nước miếng, trong lòng khẽ run, thật không nghĩ tới a, cái này lão tử năm đó liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn một cái, con dẹp, lại vẫn là cái thích giết chóc khát máu, có thù tất báo tính tình. Ngô, cùng dạng này người làm địch, khắp nơi đều chỉ có không chết không thôi xuống chẳng a. Lần này, mới độ võ từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo biết người chi pháp, lại là hiểu lầm có chút không hợp thói thường. Thần thân cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy thích giết chóc khát máu. Thiếu niên giờ phút này giống nhau quỷ đói giống như thần sắc, thực chỉ là bởi vì trong mắt của hắn địch chúng, sẽ cùng sau đó một khoản số tiền không ít điểm kinh nghiệm. Khát vọng thăng cấp thần thân khó tránh khỏi lòng tham đại mạo, muốn đem cái này một món lớn điểm kinh nghiệm hết thảy bỏ vào trong túi. Lại nhìn lúc trước cái kia quẳng xuống ngoan thoại hùng vương, làm nó nhìn thấy phượng tộc cao tầng quy mô tới gần lúc, lại sớm đã đập nói lắp ba không nói ra cái hô luân lời nói tới. Chương 3155, yêu thần lệnh. Cái này hỏng bét, Phương Độ Vũ hướng trong đám người co lại, chỉ vì hắn hiểu được, so với công khai đánh giết kẻ xâm lược, hỏa phượng nhất tộc đối với hắn tên phản đồ này hận ý có lẽ sẽ càng sâu. Lão Hùng, người tại sao không nói chuyện, đón hỏa phượng tộc trưởng trêu tức thần sắc, cái kia hùng tộc thủ lĩnh xoang mũi chấn động, hừ, người cái này dân chuyên nghiệp nhi cũng chớ đắc ý, thật coi chúng ta bán thần, huyền thần đều là giấy hay sao? Thật không màng sống chết giết, người hỏa phượng nhất tộc cũng nhất định nguyên khí đại thương. Không tệ, hỏa phượng tộc trưởng, người ta cùng ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, còn không bằng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không phải sao? Ha ha ha, các ngươi hiện tại biết cùng lão tử kéo thứ gì, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trước đó chiếm hết thượng phong thời điểm, làm sao lại chưa từng thấy các ngươi mềm tay mềm lòng. Cười lạnh sau đó, Phượng Nhất rất mắt lạnh lẽo quang thình lình dừng lại tại lùi bước ở trong đám người Phương Độ Vũ trên thân, gần từng chữ một khắc dấu, không dùng. Ngươi hôm nay cũng là chui tới lòng đất đi xuống, bản thân cũng phải đem ngươi móc ra chém thành muôn mảnh, lấy cảm thấy an ủi vô số hỏa phượng tộc nhân oan hồn. Cái kia như quỷ thần giống như rất mắt lạnh lẽo ánh sáng, dường như một cái đem dao nhọn lợi kiếm đâm đâm mà đến, để Phương Độ Vũ không khỏi đánh cái rùng mình. Cùng lúc đó, đáy lòng của hắn sau cùng một tia may mắn cũng triệt để hóa thành mây khói, ánh mắt trầm xuống, mẹ, lúc này thời điểm nhận sợ cũng chỉ có một con đường chết. Không bằng liên hợp bọn người thú liều chết một trận, vận khí tốt lời nói có lẽ còn có thể trốn đến một con đường sống. Suy nghĩ xong, ánh mắt của hắn ngược lại lách qua Phương Độ Vũ, ngược lại tìm đến phía bị Phượng Thập Nhất, Phượng Thập Nhị hai bên kẹp bảo hộ ở trung gian thiếu niên áo trắng, trong lòng căm giận không sai, chỉ là không cam lòng, bản thân mưu đồ không biết mấy vạn năm đại cục, cuối cùng lại sẽ để cho cái này thối. Trùng chuyện xấu, nếu có thể may mắn thoát thân, đợi ta chữa khỏi vết thương, chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách giết hắn, báo thù rửa hận sau khi, càng phải đem chuôi này liên quan đến thần khí thiên xương, kiếm đoạt lại trong tay. Phương Độ Vũ đang nhìn thần thân thời điểm, cái sau cũng đang nhìn hắn. Mở ra biết người mục đích thần thân không khỏi dưới đáy lòng thầm than, chật chật chật, con hàng này trên đỉnh đầu vòng sáng, tinh hồng như máu, xem ra đối với ta sớm đã là hận thấu xương a. Nhớ ngày đó ta nhận lấy bà Sa cổ chiến trường khen thưởng lúc, cùng con hàng này vẫn là lần đầu gặp mặt. Cái kia thời điểm, đỉnh đầu hắn ánh sáng đã là đại biểu, địch ý, màu hồng nhạt. Lúc đó ta còn có chút không rõ ràng cho lắm, thẳng đến lúc trước cùng hắn tại trận trong biển đấu hồn lúc, hắn từng truy vấn thiên xương kiếm hạ lạc, này mới khiến ta nghĩ thông suốt trong đó nguyên nhân. Nhìn tới, gia hỏa này 89 phần 10 là biết, thiên xương kiếm, vốn là thần khí, thiên xương, toái phiến sự thật. Hắn chỗ lấy dâng lên, thiên xương kiếm, cũng làm, hạ mình, vì giải đấu lớn hạng 10 phần thưởng, bản ý hẳn là trông cậy vào qua tay phần thưởng hỏa phượng nhất tộc cao tầng, có thể nhận ra vật này, tiếp theo cho hắn tìm kiếm hắn thiên xương toái phiến cung cấp một số manh mối a. Chỉ là không nghĩ tới hỏa phượng nhất tộc căn bản không biết, thiên xương kiếm, chân thân, liền không chút do dự đưa nó ban cho ta. Muốn đến nơi này, thần thân trong mắt đã là sát cơ song lộ ra, thậm chí, hắn mưu đồ so ta phỏng đoán còn muốn phức tạp, còn muốn ẩn sâu. Hắn phạm ta trước đây, lại thêm đồng dạng biết được, thiên xương kiếm, tân mật, không khỏi hậu hoạn, tất trừ chi. Chợt, thiếu niên khóe miệng chậm rãi dương lên, nhẹ nhàng nói câu, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, hỏa phượng tộc trưởng đã là vung tay hô to, giết sạch những người xâm lược này, một tên cũng không để lại. Đến mức Phương Độ Vũ, bản tộc trưởng muốn tự tay bẻ gãy cổ hắn, chỉ một thoáng, dương cung bạt kiếm sát ý tựa như vạn mã bắn nhảy, cuồn cuộn như sấm. Lại nhìn bách thú liên quân bên này, cơ hồ mỗi người đều là vừa sợ lại sợ, mặt không có chút máu. Chỉ vì bọn họ đều rất rõ ràng, mình cùng thân thể ngậm thần phẩm huyết mạch hỏa phượng nhất tộc chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như không có bách tộc liên hợp hành động, mới tiếp cận thành mười mấy lần tại hỏa phượng nhất tộc bên trong, tầng dưới nhân mã. Nếu như không có Phương Độ Vũ nội ứng ngoại hợp mưu đồ, tại muốn hại phía trên đau cắt nhất kích phản bội, như vậy thì tính toán lại mượn cho bách tộc 1.000 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt không dám cả tộc đến đọ sức. Nhưng hôm nay đã là vách núi đường cùng, lui không thể lui. các tộc tàn quân bại tướng nhóm cũng chỉ có thể liều chết nhất chiến, chỉ cầu chính mình có thể trở thành cái kia 1%, thậm chí là 0,001 may mắn, có thể tại trong loạn chiến thoát thân rời đi. Dừng tay, đều cho bổn công tử dừng tay. Đột nhiên, một đạo huyền âm rót tiếng nói gào thét rung khắp phân thương. Để cái này băng giết chi tượng vừa rồi hiển hiện phế tích mọi người, làm sững sờ. Bất quá lần này Trinh Lăng cũng chỉ là cực ngắn ngủi một sát, khá hơn chút đầu thú, bao quát Hỏa Phượng nhất tộc cao tầng, cũng không khỏi đối với cái này khịt mũi coi thường, khẩu khí thật là lớn a, lấy bổn công tử tự xưng, còn muốn chúng ta dừng tay. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Yêu giới chúa tể a. Buồn cười, quả thực buồn cười cùng cực. Đúng lúc này, cái kia không ai bị nổi tiếng nói lại lần nữa mở ra, vẫn như cũ là như vậy không biết trời cao đất rộng. Hắc, hắn nãi nãi, cửu công tử ta nói chuyện không dùng được đúng không? Tốt tốt tốt, đã như vậy, liền để tôn cha lộ cái mặt, các người bọn này có mắt không tròng ra hỏa đều cho bổn công tử nhìn thấy rõ ràng. Tiếng nói đã rơi, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống cái bóng mạnh mẽ múa cánh tay, nơi lòng bàn tay liền vung lên cái rực rỡ mà yêu dã tử sắc điểm lấm tấm. Tử sắc điểm lấm tấm cấp tốc bành trướng, gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần, vạn lần. Ông, bá, vẻn vẹn một cái nháy mắt về sau, mọi người lại ngửa đầu nhìn qua, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn ký tự. Ký tự bốn phía, cháy đốt yêu dã lóa mắt ngọn lửa màu tím, toàn bộ kiểu chữ cũng đều là toàn thân bích tử chi sắc, trong ngoài trong suốt, hiện động lên sáng chói quang mang kỳ lạ. Thần thân thần hồn thức hải bắt được cái kia phù treo tại hư không to lớn ký tự về sau, vô ý thức thốt ra. Yêu. Là, đây là một cái chữ yêu, chỉ bất quá, cái này tử diễm lượn lờ kỳ dị kiểu chữ, cũng không phải là nhân loại tu giả từ chúng thần thời đại lên, liền truyền xuống văn tự, mà chính là yêu tộc kiểu chữ. Thần thân chỗ lấy nhận ra, hiển nhiên là nhờ vào trong cơ thể hắn cùng kỳ lôi viêm máu giao phó trí nhớ. Ngay tại thần thân thì thảo ra cái kia yêu chữ đồng thời, tàn lửa phượng các tộc nhân, tính cả những cái kia bách tộc đầu thú, thế mà đều kinh chấn đến tột đỉnh cấp độ. Thậm chí... liền lẫn nhau trùng sát tình thế đều cứ thế mà dừng lại. Trời tối tử hỏa lộ ra chữ yêu, sát hồn lay phách cháy huyền huyết. Cái này, đây chẳng phải là yêu thần làm ra thế mới có cảnh hình dáng sao? Cô, không sai, loại này nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu uy áp, so đồng dạng thân thể ngậm, thần phẩm huyết mạch, hỏa phượng nhất tộc mang đến uy áp cảm giác, còn cường đại hơn nhiều. Đúng vậy a, vẻn vẹn là ngóng nhìn gặp phía kia tử hỏa chữ yêu, ta đều cảm giác toàn thân khí huyết bị ức. 10 phần huyền lực đã bị bỗng dưng gỡ đi 3 phần. Chương 3156, nhặt về một cái mạng. Trời tối tử hỏa lộ ra chữ yêu, sát hồn lay phách cháy huyền huyết. Đây chính là yêu thần làm ra thế mới có cảnh hình dáng a. Không tệ, hùng thú hai mắt híp lại, phóng nhãn đại thiên vạn giới, cũng chỉ có yêu giới chúa tể thân thủ luyện chế yêu thần lệnh, mới có thể để cho bản thần thú nguyên huyết mạch như vậy kiêng kỵ. Người đến này lại tự xưng là cửu công tử, chẳng lẽ yêu giới chúa tể con thứ 9, hỗn thiên nằm. Muốn đến nơi này, hùng tộc đầu thú chỉ có phần lo làm vui, ha ha ha ha, cái này thật đúng là trời không tuyệt đường người a. Như tại trước kia, cái này tiếng xấu đầy yêu giới hỗn thiên nằm xuất hiện tại lão tử trước mặt, vậy khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhưng hôm nay hỏa phượng nhất tộc toàn bộ phản công, từng cái hung thần ác sát không chết không thôi, bản thân tới ác chiến một trận về sau, nói cửu tử nhất sinh cái kia đều là vận khí tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm yêu thần cửu công tử xuất hiện, hơn nữa còn trắng trợn gầm thét để cho chúng ta ngưng chiến dừng tay, thậm chí không tiếc xuất ra yêu thần khiến. Cửu công tử nắm yêu thần khiến nơi tay, nói ra lời nói, liền ngang ngửa tại yêu giới chúa tể miệng vàng thân mở thánh lệnh, yêu giới bên trong người, ai dám kháng chỉ bất tuân. Cùng lúc đó, Phương Độ Vũ cũng không nhịn được thở dài một hơi. Hắn mặc dù là nhân loại, nhưng lệ thuộc vào hỏa phượng nhất tộc thần sơn chúa tể nhiều năm như vậy, đối yêu giới đủ loại đều có chỗ giải. Cái này tiếng xấu bên ngoài yêu thần cửu công tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, đây vốn là thường thường chọc người oán niệm giận yêu thần cửu công tử, đối giờ phút này Phương Độ Vũ bọn người mà nói, ngược lại thành cái đại cứu tinh. Kha kha kha kha, mà lại bất luận cái này yêu thần cửu công tử mang theo yêu thần khiến đến đây, đến tột cùng vì chuyện gì. Chỉ ít trước mắt đến xem, hắn tuyên bố ngưng chiến dừng tay, cái kia bản thần tất nhiên là không có lo lắng tính mạng. Bách tộc đầu thú, tính cả Phương Độ Vũ ở bên trong tất cả mọi người, đều có loại nhặt về cái mạng cảm khái, cái kia kích động, còn kém đối với yêu thần cửu công tử dập đầu tạ ơn. Xem xét lại hỏa phượng nhất tộc, khi bọn hắn nhận ra khối kia yêu thần khiến thời điểm, mọi người sắc mặt nhưng là không thế nào đẹp mắt. Cái CMM chứ, mắt thấy tộc ta liền muốn lấy được chưa từng có đại thắng, lại vẫn cứ vào lúc này chạy ra cái vướng bận nhi hàng. Cũng không biết yêu thần chúa tể là làm sao muốn, thế mà lại đem tượng trưng cho chính hắn đích thân tới, yêu thần khiến, ban cho hỗn thiên nằm cái này hoàn khố ác đồ. Ngô, bất kể nói thế nào, khối này yêu thần khiến đều là thật. Chúng ta đã là thuộc về yêu giới vạn tộc một trong, cùng bị yêu thần che chở, vậy dĩ nhiên cũng nên tuân theo hắn căn dặn. Đây là tự nhiên, nhưng lão tử không cam tâm a. Nói nhảm, đổi thành người nào ai có thể cam tâm. Mắt thấy liền muốn đổ diệt tử địch, lấy được đại thắng, yêu thần cửu công tử lại vào lúc này xuất hiện hô dừng tay. Đem cái này một đám hỏa phượng tộc nhân truyền âm nghe hết, thần thân lại là có chút bồn chồn, cái này đột nhiên nhảy ra yêu thần cửu công tử là lai lịch gì. Thế mà một câu thì để cho các ngươi đều không tình nguyện dừng tay. Còn có các ngươi nói tới yêu thần lệnh, lại là chuyện gì xảy ra? Nếu nói yêu thú này tộc loại sự tình, thần thân thể nội cùng kỳ lôi viêm máu dần dần giác tỉnh tương quan trí nhớ, liền đã là cực phong phú, nói hắn là yêu tộc thông cũng không đủ. Không biết sao, thần thân chỗ kế tục cùng kỳ trí nhớ, phần lớn cũng còn dừng lại tại thái cổ, viễn cổ thời kỳ. Liền thượng cổ thời kỳ trí nhớ đều đã là lác đác không có mấy, chớ nói chi là giờ này ngày này yêu giới vạn tộc. Bởi vì từ viễn cổ thời kỳ trận kia thiên thể tai ương sau đó, đại thiên vạn giới bên trong liền lưu truyền một câu nói như vậy. Tứ linh diệt, bách linh lên, tứ hùng yên lặng vạn yêu tập hợp. Lại ý nói, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cái này tứ đại linh thú vẫn diệt về sau, bọn họ bàng chi phe phái ảo ảo quật khởi, là vì bách linh. Mà cùng tứ đại linh thú nổi danh hỗn độn, cùng kỳ, đào một, thao thiết cái này tứ đại hung thú yên lặng về sau, bọn họ bàng chi phe phái, cũng đều chậm chậm bắt đầu bộc lộ tài năng, dần dần đạp vào vạn giới sân khấu chính giữa. Cái gọi là tứ linh diệt, bách linh lên, tứ hùng yên lặng vạn yêu tập hợp, đại có một loại trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương cảm giác. Cùng kỳ mặc dù còn sống, nhưng viễn cổ thời kỳ thiên thể tai ương sau đó, nó tự thân cũng thụ trọng thương, thay hình đổi dạng thành tử thần, lại về sau thẳng thắn bị phong ấn ở bà sa cổ chiến trường ao máu dưới đáy, cùng ngoại giới dần dần đoạn tuyệt ra. Cho nên tại cái này tứ linh diệt, bách linh lên, tứ hùng yên lặng vạn yêu tập hợp đời đời, thần thân chỗ kế tục cùng kỳ trí nhớ, liền thành chút cổ hóa thạch đồng dạng tồn tại, quá hạn vô dụng đi. Trước đây từng nghe trưởng công chúa nói qua, thần công tử ngươi chính là huyền linh giới tu giả, vậy ngươi đối với ta yêu giới sự tình có chỗ không biết ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bên người phượng thập nhất nhẫn nại tính tình truyền âm giảng giải, chư thiên vạn giới, bởi vì tộc quần đại thế khác biệt, chia làm tiên, ma, Phật, yêu, linh các loại mấy cái mới đại giới. Ta hỏa phượng nhất tộc, chính là yêu giới trong vạn tộc một viên, mà lại là thuộc về đầu đại tộc. Bây giờ yêu giới chúa tể, tên là Hỗn Nguyên Thiên Khung. Nghe đồn vì thái cổ thời kỳ tứ hung, hỗn độn, về sau, trong cơ thể nó thần phẩm huyết mạch, xa so với ta hỏa phượng nhất tộc thừa tự, chu tước, huyết mạch càng thêm nồng đậm tinh thuần. Nguyên nhân chính là như thế, yêu thần khiến vừa ra, cái kia giáp bọc lấy Hỗn Nguyên Thiên Khung một tia tinh huyết huyết mạch uy áp, đã để cho chúng ta tim đập nhanh không thôi. Đương nhiên, thần công tử làm nhân loại, cảm nhận được cái này, hỗn độn, thần phẩm huyết mạch uy áp không thể nghi ngờ thì yếu rất nhiều. Thần thân chỉ là yên tĩnh nghe, không nói một lời. Bất qua trong lòng lại tự có một phen tính toán, phượng thập nhất có một chút nói sai. Cái kia, yêu thần khiến, thần phẩm huyết mạch uy áp đối với ta tạo thành ảnh hưởng, cũng không phải là cơ hồ nhỏ, mà chính là mảy may không ngại. Bởi vì, ta chỗ kế tục cùng kỳ lôi viêm máu, vốn là làm tứ hung thú một trong cùng kỳ tối cao cấp mức độ. Muốn nói huyết mạch uy áp, cũng cần phải là Hỗn Nguyên Thiên Khung cái này, gà mờ, hung thú thần huyết bị ca ngược lại nghiền ép mới đúng. Bên tai, phượng thập nhất truyền âm còn đang tiếp tục. Không bao lâu, thần thân đã đối yêu giới chúa tể, yêu thần khiến các loại, có cái rõ ràng nhận biết. Có thể đem yêu giới lý giải thành tại đại thiên vạn giới bên trong, mỗi cái huyền thú quần thể, đương nhiên là có nhất định mặt bài huyền thú quần thể liên hợp, cấu thành một cái nước. Truyền thuyết bên trong hỗn độn về sau Hỗn Nguyên Thiên Khung là cái này nước vương, lăn lộn thị nhất tộc chính là trí cao vô thượng vương tộc. Hắn mỗi cái tộc quần, có lớn có nhỏ, cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tộc quần, cũng có thể xem là yêu giới trong vương quốc phân phong một phương mới chư hầu. Bọn họ tuy có lấy tự chủ tự trị quyền lực, nhưng trên danh nghĩa, vẫn như cũng là yêu giới chúa tể chư hầu. Nếu như làm ra có hại yêu giới lợi ích, hoặc là vi phạm đại nghĩa sự tình, yêu thần khiến vừa ra, chắc chắn bảy yêu cùng nổi lên mà diệt chi. Lúc này, để hỏa phượng nhất tộc cảm thấy nhức cả trứng cũng ngay tại nơi này yêu thần khiến trước mắt, bọn họ sợ là lại khó đối gần ngay trước mắt cửu địch lạnh lùng hạ sát thủ. Chương 3157, yêu thần cửu công tử. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, mắt nhìn lấy có thể thật tốt bổ đao kiếm lời kinh nghiệm thời điểm, lại giết ra cái hoàn khố cửu công tử đến, thật sự là. Thần thân mắt tinh nửa híp mắt, dường như muốn xuyên thủng cái kia giả thiên tế nhật tử hỏa yêu chữ, mãi đến xem thấu cái kia đằng sau cất giấu người. Hô suy suy, suy suy suy, Không bao lâu, không trung cháy đốt tử hỏa yêu chữ chậm chậm ảm diệt. Thu vào mọi người tầm mắt, chính là cái tai to mặt lớn. Sói, ân, nó khuôn mặt, thân hình, tứ chi, đều cùng chật vật chi thú có phần giống nhau đến mấy phần, nhưng thân hình khoảng cách, tứ chi chi cường tráng, nhưng tuyệt không phải chật vật hàng ngũ có thể so với nghĩ. Mà lại, nó gương mặt tử cũng quá to mọng chút, hai má rũ cụp lấy thịt thừa, cái mũi miệng đều cơ hồ vặn đến cùng đi, ánh mắt không lớn, lại gian rảo hiện ra ánh sáng. Thì nó này tấm diện mạo, thấy thế nào đều không giống như là đường đường yêu thần chúa tể về sau a. Hắc hắc hắc, quả nhiên vẫn là lão tử ta khiến so sánh có tác dụng a. Hắn nãi nãi cái chân, các người đám gia hỏa này có ý tứ gì a? Bản thiếu nói chuyện không dùng được đúng hay không? Không nể mặt bổn công tử đúng hay không? Ừm, hả, ta hỏi các ngươi lời nói đây, làm gió thoảng bên tai a. Con hàng này một bên ồn ào tự quyết định, một bên dửng dưng đạp không mà rơi. Cái kia một bộ lúc la lúc lắc, nắm cùng 258 vạn giống như bộ dáng, càng lộ vẻ vô lại 10 phần. Lúc này, hỏa phượng tộc trưởng hít sâu một hơi, ép một chút bị cái này vương nhị thay khơi dậy trong lòng hư hỏa, tận khả năng tâm bình khí hòa nói, cửu công tử đến bà sa cổ vực, ta hỏa phượng nhất tộc tất nhiên là không thắng mừng rỡ. Nhưng cửu công tử ngươi lúc đến cũng nhìn đến, tộc ta bị còn lại bách tộc liên thủ lại xâm chiếm, nếu không thể còn lấy nhan sắc. Làm sao có thể cùng ta hỏa phượng nhất tộc bị chết tại xâm lược bên trong những cái kia thân tộc nhóm bàn giao. Còn mời cửu công tử tạm thời sống chết mặc bây, đợi ta hỏa phượng nhất tộc thảo phạt tặc tử, cho dù tốt sinh chiêu đãi ngươi, cũng kính không sai tuân theo yêu thần đại nhân chi lệnh. Hỏa phượng tộc trưởng vừa dứt lời, nguyên bản đã áp diệt dương cung bạt kiếm chi thế lại nổi lên. Đối với hỏa phượng nhất tộc mà nói, cái này ngàn năm chiến tai sổ sách, vô luận như thế nào đều muốn tính tới kẻ xâm lược trên đầu, không trừ không được. Lúc này Phương Độ Vũ lại là mãnh liệt bay lên trước, thẳng thắn đứng ở yêu thần cửu công tử bên cạnh, thâm tác vái chào về sau, liền trực tiếp chỉ cách đó không xa hỏa phượng tộc trưởng, tức giận gào thét cửu công tử đích thân tới, yêu thần khiến nơi tay, các ngươi còn dám lỗ mãng. Không nghe thấy cửu công tử nói dừng tay sao, vẫn là nói ngươi hỏa phượng nhất tộc biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, căn bản không đem cửu công tử cùng như quân đích thân tới, yêu thần khiến, để ở trong mắt. Hừ, tốt một đám không quân vô thượng chi đồ a. Hỏa phượng tộc trưởng nhất thời mi già nhảy một cái, cả giận nói, ngươi đánh rắm. Ngươi cho rằng xúi dục hai câu, cửu công tử liền sẽ hướng về ngươi. Cửu công tử minh giám, tên này tên là Phương Độ Vũ, vốn là ta hỏa phượng nhất tộc phụ thuộc, ta hỏa phượng nhất tộc lấy thần sơn chúa tể chi vị đợi hắn, rất là không tệ. Có thể giờ này ngày này, hắn lại cấu kết ngoại địch phản bội ta hỏa phượng nhất tộc, nếu không phải thiên thời đến hộ, quý nhân tới cứu lời nói. Ta hỏa phượng nhất tộc chỉ sợ sớm đã bị hắn cùng các tộc kẻ xâm lược mang ra phá vỏ nát a. Đây là thù không đợi trời chung, không thể không có báo. Đúng, không thể không có báo. Tàn lửa phượng tộc người cũng đều tức giận mà rít gào. Cỗ này không chết không thôi khí thế, ngược lại để yêu thần cửu công tử nhiều một chút do dự, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Phương Độ Vũ, ngữ khí lạnh như băng nói, ồ, nguyên lai ngươi là phản đồ a, hơn nữa còn là nhân loại. Hừ, nhân loại. Liền không có mấy cái thứ tốt, nghe đến nơi này, Phương Độ Vũ cái chán nhất thời chảy xuống to như hạt đậu mồ hôi, tâm đạo, mẹ con chim, cái này hoàn khố liệt tử chẳng lẽ muốn chơi nhi một tay lấy hay bỏ. Dùng ta chết, đi lắng lại hỏa phượng nhất tộc lửa giận, sau đó lại thừa cơ khuyên giải, để còn lại các tộc may mắn thoát khỏi tai nạn. Như thế như vậy, hắn chẳng khác nào là cho còn lại các tộc sáng tạo một lần sinh cơ biết, thu mua nhân tâm không nói, càng có thể tăng lên chính mình danh vọng. Chờ một chút. Có phải hay không là ta nghĩ quá nhiều? Phương Độ Vũ chút hít nhíu mày, trong lòng thầm động, yêu thần cửu công tử, là nổi danh hoàn khố không não, hơn nữa còn hung hăng càn quấy. Nếu không phải như thế, hắn cũng không đến mức bị cha mình làm thành một cái, di động gây chuyện khiêu khích khí, đến khống chế. Nghe đồn, yêu thần hỗn nguyên thiên khung là đem, chiếu nhiếp kính, cắm vào con thứ 9 hỗn thiên nằm thể nội, coi hắn là thành là khơi mào rắc rối kíp nổ, cố ý phóng tới yêu thần muốn kiếm cớ thu thập một trận tộc phía dưới gây chuyện thị phi. Đến lúc này, cái kia tộc phía dưới người như sợ thế lực sau lưng, không dám đắc tội coi như bỏ qua. Nếu là ngoài sáng nịnh nọt, sau lưng lại thầm động tay chân lời nói, bị chiếu nhiếp kính, ghi lại được sai lầm trình về sau, hỗn nguyên thiên khung liền có đầy đủ lý do cùng chứng cứ, đối cả một tộc nhóm tiến hành thảo phạt. Chỉ như vậy một cái cam tâm tình nguyện làm quân cờ, thậm chí còn vui vẻ nơi này ngu xuẩn, làm sao có thể có như thế tâm cơ. Trở lại mùi vị đến về sau, Phương Độ Vũ nhãn châu xoay động. Bận bịu đối với hỗn thiên nằm thật sâu cúi đầu, nói cửu công tử minh giám, ta tuy có phản chủ chi ngại, nhưng là bị buộc bất đắc dĩ a. Việc đã đến nước này, trong đó nguyên nhân ta thực không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi. Ta chỉ nói một chút, hỏa phượng nhất tộc chi kém, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Ta Phương Độ Vũ thực không muốn lại khuất ở dưới, khẩn cầu Cửu công tử cho ta một lần làm lại từ đầu, chứng minh chính mình cơ hội. Ta nguyện lập xuống huyết thệ, đời đời kiếp kiếp vì Cửu công tử sử dụng, đi theo làm tùy tùng sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Lần này, hỏa phượng các tộc nhân tất cả đều giận vỡ tổ, ào ào trách mắng, họ Phương, người mẹ hắn thiếu ngậm máu phun người. Ngươi không phải, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là bởi vì vậy căn bản thì giả dối không có thật sự tình, người biên đều biên không ra a. Ngươi có dám lập xuống huyết thệ, nói mình mới nói câu câu là thật sao? Hừ, Phương Độ Vũ đối với cái này chỉ là hừ lạnh một tiếng, làm khinh thường. Lúc này, Cửu công tử nhưng thật giống như đến hào hứng, hỏi Phương Độ Vũ đúng không? Ngươi thật nguyện ý lập xuống huyết thệ, làm việc cho ta. Vâng. Phương Độ Vũ lại sâu làm vái chào, công tử chính là ta cầu mà khó được minh chủ a, chỉ muốn công tử không bỏ, ta nguyện lập tức đứng nghiêm huyết thệ, hiệu chung cùng ngài. Con hàng này miệng phía trên nói len ken có từ, trong đầu lại tràn đầy chua xót bất đắc dĩ, mẹ hắn, lão tử muốn không phải vì bảo mệnh, như thế nào luân lạc tới đến ôm người cái này hoàn khố củi mục bắp đùi. Lúc này bảo mệnh quan trọng, đến mức về sau, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cái này Cửu công tử có thể vui vẻ, ha ha ha ha ha. rất tốt, tính người có ánh mắt. Hắn đắc ý nghĩ đến, cái này Phương Độ Vũ mặc dù là nhân loại, nhưng là hàng thật giá thật nhất tinh huyền thần, mà lại theo hắn mới hữu ý vô ý lấy ra trận tuyển cấp tầng đến xem, vẫn là cái thiên giai thượng phẩm huyền trận sư. Như tại trước kia, liền đại thánh cảnh tu giả đối bản thiếu đều là hờ hững lạnh lẽo qua loa, càng không có ai nguyện ý đi theo cùng ta. Hiện tại tốt, tiểu gia ta có thể trực tiếp thu một tên nhất tinh huyền thần, hơn nữa còn là thiên giai thượng phẩm huyền trận sư làm thủ hạ, quả thực uy phong a. Chương 3158, lúc không cùng ta, đồ chi không biết sao. Trước kia, liền đại thánh cảnh tu giả đối bản thiếu đều là hờ hững lạnh lẽo qua loa, càng không có ai nguyện ý đứng nghiêm huyết thệ đi theo ta. Tất cả mọi người làm bản thiếu là phụ thần bỏ con, chỉ là cái dùng đến khơi mào rắc rối, mâu thuẫn chế tạo máy, vì thế, ta cũng không có thiếu thụ các tộc nhân đối xử lạnh nhạt chế nhạo. Lúc này, ta nếu có thể thu phục một tên có thiên giai thượng phẩm huyền trận kỹ pháp huyền thần cường giả lời nói, cái kia không chỉ có thể ở trong tộc dương nghi thổ khí, có lẽ liền phụ thần đại nhân đều sẽ cho nên cao liếc lấy ta một cái a. Đến mức gia hỏa này nhân phẩm, chỉ muốn tiểu gia ta làm cho hắn theo ta sở cầu, lập xuống huyết thệ, liền không sợ hắn đối với ta bất trung. Yêu thần Cửu công tử vui vô cùng nghĩ đến, kết quả là, con hàng này nắm liền cầm lấy giọng điệu đến, đối Phương Độ Vũ nói, ngươi là nhân loại, hơn nữa còn có phản bội tiền lệ, lẽ ra tiểu gia ta là cao quý yêu thần Cửu tử. Là tuyệt sẽ không tiếp nhận loại người như ngươi hiệu chung, hiểu chưa? Phương Độ Vũ sao có thể nghe không ra yêu thần Cửu công tử nói bóng gió. Đây là muốn để hắn nhanh chóng thể tỏ thái độ a. Phương Độ Vũ hận nghiến răng, mẹ, thì ngươi loại này chỉ kém đem, ngu xuẩn, phế, hai chữ khác vào trán nhi lên người, cũng không cảm thấy ngại đối tùy tùng chọn ba lấy bốn. Lão tử nếu không phải đi tới đường cùng, làm thế nào có thể hạ mình, vì ngươi cái này ngu xuẩn phế hoàn khố hiệu lực. Nhưng chính như hắn nói, chính mình đã đi tới đường cùng. Chỉ có trước mắt vị này yêu thần Cửu công tử có thể cung cấp che chở, để hắn miễn ở vừa chết. Cho nên, cứ việc Phương Độ Vũ trong lòng lại thế nào không phục, trên mặt còn không phải không bày ra một bộ thành tâm thành ý tư thái tới. Lúc này cắn nát đầu ngón tay, dựa theo Cửu công tử truyền âm bẩm báo yêu cầu, trước mặt mọi người đứng nghiêm huyết thệ. Hài lòng gật gật đầu, rất tốt, đã ngươi có ăn năn thành ý, vậy bản công tử cũng không để ý cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Sự tình đến ở đây, liền một mực ẩn nhẫn không nổi giận phượng tộc lớn lên đều nhìn không được, lạnh giọng chất vấn Cửu công tử quá phận a. Phương Độ Vũ đối với tộc ta phản bội chỗ tạo thành giết hại chi sâu, chịu tội chi trọng, không đội trời chung. Há có thể bởi vì ngươi một câu nhẹ nhàng, hối cải để làm người mới, thì hoàn toàn bỏ đi. Còn có cái kia bách tộc xâm lấn tặc tử, bọn hắn cũng đều. Hỏa phượng tộc trưởng lời còn chưa nói hết, liền bị Cửu công tử hỗn thiên nằm cao giọng đánh gãy, Hỏa phượng tộc trưởng nói cũng là có lý. Nếu như thế, bổn công tử làm chủ, để Phương Độ Vũ làm chút bồi thường. Nói xong, hắn liền cho đối phương nháy mắt, cái sau ngầm hiểu, liền từ không gian huyền trạc bên trong lấy ra mấy món địa giai huyền binh, cộng thêm một chút linh thạch huyền đan những vật này, cùng nhau hướng hỏa phượng tộc chúng bên chân ném đi. Sau đó, vẫn không quên âm hiểm cười nói, hắc hắc hắc, đây đã là ta không gian huyền trạc bên trong tất cả mọi thứ, toàn thân gia sản đều lấy ra làm bồi thường chi vật. Cái này các ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Ta nhổ vào, ai mà thèm ngươi những thứ này đồng nát sắt vụn, mẹ, tên vương bát đản này là đang cố ý làm nhục chúng ta a. Hỏa phượng tộc chúng giận không thể ức, Phương Độ Vũ lại là một mặt lưu manh vô lại nhún nhún vai, Yêu thần Cửu công tử càng là ngoài cười nhưng trong không cười đối Hỏa Phượng các tộc nhân nói, muốn ta nói, lễ không tại nặng, mà tại thành. Chỉ ít, bổn công tử đã nhìn ra Phương Độ Vũ thành kính ăn năn chi tâm, các người cũng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Nghe đến nơi này, Hỏa Phượng nhất tộc đều là hận hàm răng ngứa, thì hắn dạng này cũng coi là có thành kính ăn năn chi tâm, còn để cho chúng ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cái CMM chứ, như loại này hỗn trướng, ngàn đao bầm thây cũng khó khăn để lộ trong lòng chi phẫn a. Dần dần, Hỏa Phượng tộc chúng càng buồn bực càng lớn. Mà lúc đến bây giờ, yêu thần Cửu công tử Hỗn Thiên nằm trên mặt qua loa thân thiện ý cười cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một vệt sâu ngưng, gấp đón đỡ bạo phát lệ khí. Các ngươi đám này núi lửa gà cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Các ngươi coi là phụ thần ban thưởng ta yêu thần lệnh, không xa 10.000 dặm mà tới là làm cái gì? Hừ, nói thật cho các ngươi biết a, bổn công tử lần này đến đây, cũng là mang phụ thần chi lệnh, phổ biến triệu yêu giới chư tộc, chung ngự đại địch. Theo cha ta thần lệnh, hết thảy dám can đảm ở cái này giờ phút quan trọng phía trên phá hư ta yêu giới nội bộ đoàn kết ra hỏa, nhưng giết không sao cả. Hỗn Thiên nằm nửa híp mắt trong mắt, lộ hung quang, đối người Hỏa Phượng nhất tộc mà nói, cùng Phương Độ Vũ cũng tốt, cùng tại chỗ tộc khác chúng cũng được, có lẽ đều có không đội trời chung cửu oán. Nhưng các ngươi nhất tộc một nhà thù phẫn, làm sao có thể áp đảo toàn bộ yêu giới, vạn tộc đồng bào cộng đồng trên lợi ích. Nếu như người Hỏa Phượng nhất tộc hôm nay có thể bỏ đi thù riêng, suy nghĩ tại đại nghĩa lời nói, phụ thần lão nhân gia ông ta chắc chắn rất cảm thấy vui mừng, đối người Hỏa Phượng nhất tộc lau mắt mà nhìn. Nhưng nếu như các ngươi hôm nay nhất định phải bởi vì bản thân hận thù cá nhân, xấu ta chúng tộc đoàn kết, càng cho nên hủy ta yêu giới trinh phạt chi đại sự lời nói. Tự gánh lấy hậu quả, một lời nói xong, cái này yêu thần Cửu công tử trong lòng rất cảm thấy phấn chấn, ha ha ha ha ha, bổn công tử thật sự là tiến bộ không ít ha, lần này giải thích chính là lấy đại nghĩa tên bắt giữ đối phương, còn sợ những cái kia hỏa điểu nhi không cúi đầu cúi đầu. Trừ phi bọn họ đều chán sống vị, không tiếc dùng toàn tộc thân người nhà tính, tới khiêu chiến cha ta thần uy nghiêm. Hỗn Thiên nằm lời vừa nói ra, bách tộc liên minh những cái kia tàn binh bại tướng nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, ha ha, cái này tốt, chúng ta mệnh xem như bảo trụ. Ban đầu cho là mình đã là thực sự lên vách đá dựng đứng, chưa từng nghĩ tại cái này vách đá dựng đứng phía dưới, lại vẫn có thể có cây khô gặp mùa xuân một lần đâu. Ha ha ha ha ha ha, đám kia hỏa điểu nhi tộc nhân giờ phút này vô tận biệt khuất thần sắc, nhìn lấy thì hả hê lòng người a. Không tệ, như thế cũng coi là có thể hơi sự tình an ủi một chút chúng ta tộc chúng mất lớn tâm cảnh. Lại nhìn Hỏa Phượng tộc nhân, mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ. Có thể hết lần này tới lần khác lại không tiện phát tác. Bọn họ có lẽ có thể không đem cái kia hoàn khố Cửu công tử để vào mắt, nhưng con hàng này khiêng ra yêu thần lệnh, cầm yêu giới các tộc đoàn kết tới nói sự tình, thì rất mẹ nó buồn nôn. Cô, tộc trưởng đại nhân, làm sao bây giờ? Phượng Nam nhỏ giọng hỏi. Đáng giận a, chưa từng nghĩ tộc ta cũng có ngày lại sẽ bị một cái hoàn khố đệ nhị bóp lấy vị trí hiểm yếu. Phượng Cửu tràn đầy phẫn nộ, lão tử thật hận không thể hiện tại thì xông đi lên, trước bẻ gãy Phương Độ Vũ cổ, lại đem Cửu công tử cái này lăn lộn đệ nhị cũng đánh một trận tơi bời. Một bên đứng lặng Phượng Thất thì nửa tin nửa ngờ nói, các ngươi nói, cái này Hỗn Thiên nằm có phải hay không là tại giả truyền thánh chỉ? Lão tộc trưởng Phượng Nhất nhẹ lắc đầu, không có khả năng. Coi như hắn nói chuyện bên trong có chút thêm mắm thêm muối thành phần, nhưng coi như tên này hồ đồ gan bao thiên, cũng tuyệt không dám ở ý chỉ bên trên tiến hành bí mật mang theo hàng lậu vặn vẹo. Chỉ có thể nói, yêu thần chúa tể thật có chiêu các tộc chư hầu tề tụ, chung ngự cường địch tâm tư. Thế nhưng cái này yêu thần chỉ ý đến chúng ta bên này, lại vừa tốt bắt kịp tộc ta sắp đại hoạch toàn thắng trước mắt. Lại bị Phương Độ Vũ như thế một cuối cùng, ai, lúc không cùng ta, đồ chi không biết sao. Chương 3159, diệu kế liên tục. Lão tộc trưởng lắc đầu thê thán, lúc không cùng ta, đồ chi không biết sao. Một câu thở dài về sau, lão tộc trưởng không khỏi hướng thần thân ném đi tiếc nuối ánh mắt, đáng tiếc cô phụ thần tiểu hữu một phen quyền trợ a. Bất quá thần tiểu hữu yên tâm, ngươi nhu cầu cấp bách cực phẩm linh thạch, ta Hỏa Phượng nhất tộc vô luận như thế nào đều sẽ đủ số dâng lên. Nói xong, hắn liền mặt lạnh lấy nhìn về phía giữa không trung yêu thần Cửu công tử, lạnh giọng nói, nếu là yêu thần chi lệnh, ta Hỏa Phượng nhất tộc quả quyết không biết không theo. Phương Độ Vũ, còn có đám kia kẻ xâm lược dư nghiệt sổ sách, tạm thời gác lại không đề cập tới. Có điều, trước mắt cái này tộc kẻ xâm lược đền tội về sau chiến lợi phẩm, vốn là cái kia quy về tộc ta, điểm này tin tưởng Cửu công tử cũng sẽ không có mảy may dị nghị a. Hỏa Phượng tộc trưởng mãnh liệt giương một tay lên, có ai không, đi đem thuộc tại chúng ta đồ vật hết thảy cầm về. Chậm, Lúc này chợt nghe một tiếng nổ quát, ai nói những cái kia chiến lợi phẩm cũng là người Hỏa Phượng nhất tộc. Người nói chuyện, lại cũng không là yêu thần Cửu công tử, mà chính là Phương Độ Vũ. Chỉ nghe hắn nghĩa chính ngôn từ nói, đã yêu thần chúa tể mệnh lệnh các tộc thú chúng đoàn kết nhất trí, cái kia tất nhiên là không thể được vi phạm tiến hành. Trước đó là trước đó, hiện tại về hiện tại, người Hỏa Phượng nhất tộc trong chiến đấu tổn thất là tổn thất, chẳng lẽ hắn mỗi cái thú tộc thảm trọng thương vong, cũng không phải là tổn thất a? Này chiến dịch, bách tộc liên quân người sống sót đã chưa tới một thành, thả tại trước đó, người có thể nói bọn họ đều là trừng phạt đúng tội. Nhưng bây giờ đã yêu thần chúa tể chính vào lúc dùng người, chúng ta tự nhiên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chung sức hợp tác. Cái kia trước đó ân ân oán oán cơm hộp xóa bỏ, người Hỏa Phượng nhất tộc lại muốn vào lúc này, chạy ra đến lướt người của cải, lại tính được chuyện gì xảy ra. Thả ngươi nương chó dám thối. Phượng thập nhị giận không thể ức, vốn là tộc ta nên được chi vật, gọi thế nào, lướt người của cải. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, lật ngược phải trái đen trắng bản lĩnh thật vẫn còn đến a. Phương Độ Vũ cũng không để ý tới Hỏa Phượng trong tộc đả kích, chỉ lầm lùi mở ra thần thức truyền âm, đối giờ phút này còn nghe có chút như lọt vào trong sương mù yêu thần Cửu công tử bí lời nói, công tử điện hạ, cắt không thể để Hỏa Phượng nhất tộc nuốt những cái được gọi là chiến lợi phẩm. Phải biết, đây chính là ngài thu mua nhân tâm, chiếm được rất nhiều tư nguyên cơ hội tốt a. Hỗn Thiên nằm nhíu mày lại, ồ, lời này ý gì, công tử ngài nghĩ, nếu để cho Hỏa Phượng nhất tộc nuốt đến đàn thú bách tộc chiến lợi phẩm, ngài không phải cái gì cũng vơ vét không đến. Đám kia hỏa điểu nhi cũng sẽ không cảm niệm ngài ân tình, cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như ngài miệng vàng vừa mở, giúp đàn thú bách tộc nhóm lưu lại những người chết trận kia của cải. Dù là chỉ là lưu lại một nửa, đối bọn hắn tới nói, nhưng đều là mất mà được lại đại hỷ sự a. Thử hỏi bách tộc làm thế nào có thể không kỷ niệm công tử ngài ân tình. Sau đó, một phần tạ lễ tự nhiên là thiếu không. Phương Độ Vũ càng nói càng là kích động, cái kia mặt mày hớn hở tư thế, quả thực tựa như là một cái lão thái giám tại mê hoặc tuổi nhỏ chủ quân, nói không chừng còn sẽ có bán thần, thậm chí là huyền thần cảnh đại thú, nguyện ý vì ngài ra sức châu ngựa, lấy bồi thường ngài ân tình. Đâu, dù sao sau trận chiến này, nói là bách tộc, trên thực tế bọn họ nhưng làm đời sau tinh anh trụ cột vững vàng, phần lớn đều mệnh tang nơi này. Chỉ bằng ngài yêu thần Cửu công tử thân phận, lựa chọn vào lúc này đối bọn hắn tạo nên ân tình lời nói, những thứ này giống như bèo trôi không dễ bách tộc đại thú nhóm. Nếu muốn một lần nữa lập xuống kiên cố căn cơ, 89/10 hội đầu nhập tại ngài a. Nghe đến nơi này, Hỗn Thiên nằm có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi, ha ha ha ha ha, kế này rất hay, kế này rất hay a. Hắn càng phát ra cảm thấy chính mình thừa dịp vị này nhân loại huyền thần đường cùng thời khắc, đem mời làm dưới trướng, là cái vô cùng anh minh lựa chọn. Sau đó, liền dựa theo Phương Độ Vũ truyền âm bẩm báo thuyết pháp, công khai mở miệng, mới hiền sĩ nói không sai. Lúc này mới nhiều mất một lúc. Yêu thần Cửu công tử nguyên bản luôn miệng nói lấy không có mấy cái thứ tốt nhân loại tu giả Phương Độ Vũ, đã thành vị hiền sĩ. Bây giờ đại thiên vạn giới, phong vân tế hội, ta yêu tộc đang lúc chân thành hợp tác thời điểm, trước đó ân oán làm xóa bỏ. Bách tộc xâm chiếm người bà sa cổ vực, cũng làm chúng nó chính mình hỏa nhi thương vong thảm trọng, nỗ lực phải có đại giới. Theo bản thiếu ý kiến, những cái này vật ngoài thân không bằng thì trả cho. Hỗn Thiên nằm, người không nên quá phận, chợt một tiếng nổ quát. Để nguyên bản bình chân như vậy yêu thần Cửu công tử kinh hãi một cái lảo đảo. Đập vào mi mắt, là Hỏa Phượng tộc trưởng cái kia gần như thiêu đốt lửa giận song đồng, hung ý giạt rào. Trung phẩm huyền thần uy áp cuồn cuộn mà đến, dù là người mang thần phẩm huyền mạch độ tinh thuần, so Hỏa Phượng tộc trưởng cao hơn một đoạn Hỗn Thiên nằm, cũng bởi vì huyền tu cảnh giới phía trên chênh lệch thật lớn mà rất cảm thấy chấn không sai, toàn thân khẽ run. Ông, may mắn lúc này thời điểm, Phương Độ Vũ tế ra huyền thần bình chướng, giúp đỡ cái kia chỉ có chỉ là trung phẩm huyền thánh cảnh Cửu công tử gánh vác một chút uy áp, mới tránh cho hắn tại chỗ sợ tè ra quần. Phương Độ Vũ lệ mục đích trừng mắt về phía Hỏa Phượng tộc trưởng, gầm thét lên, người lão gia hỏa này, dám đối Cửu công tử vô lý. Hỏa Phượng tộc trưởng cười lạnh mà nói, a, nhanh như vậy thì đối tân chủ tử dâng lên ân cần a. Cái kia sát thần đồng dạng ánh mắt, cuối cùng vẫn là để vốn cũng không chút nào chiếm ý, ngang ngược không bị trói buộc yêu thần Cửu công tử tâm lý chột dạ, ngô. Phụ thần cho tới bây giờ thì không vừa ý ta tác dụng. Cũng chỉ là dùng đến làm náo gây chuyện a. Nếu như là trung tiểu hình tộc quần coi như bỏ qua, nhưng giống Hỏa Phượng dạng này đại tộc, vạn nhất thật bị chọc giận, vệt bổn công tử cổ, phụ thần mặc dù có tâm truy cứu, cũng sẽ không quá mức. Huống hồ ta vốn cũng không chiếm ý, yêu thần Cửu công tử càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, sau đó vội vàng sửa lời nói, bổn công tử lại ý nói, bách tộc phải có bồi thường vẫn là muốn cho, Hỏa Phượng nhất tộc chiến lợi phẩm cũng không tiện tước đoạt. Nhưng vì các tộc đoàn kết, không bằng song phương đều thối lui một bước, Hỏa Phượng nhất tộc chỉ chọn lấy một nửa chiến lợi phẩm, còn lại vật quy nguyên chủ, cũng coi là thành toàn cha ta thần dụng tâm lương khổ, được chứ? Nghe đến nơi này, Hỏa Phượng tộc trưởng mạnh mẽ nộ khí mới tính hơi tiêu tan chút. Bách tộc thú chúng nhóm càng là chờ đúng thời cơ, liên tục dập đầu tạ ơn. Cửu công tử bị thổi phồng có tư có vị, Phương Độ Vũ cũng là cười lạnh thoa mặt, trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc hắc, người Hỏa Phượng nhất tộc thắng trận chiến này lại như thế nào? Vốn nên thuộc về các ngươi, lão tử cũng có thể theo trong miệng các ngươi cứ thế mà kéo xuống một nửa đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này yêu thần cửu công tử mặc dù mặt ngoài nhìn như hung hăng càn quấy, kỳ thực nhát như chuột, đầu cũng là trống trơn, lợi cho khống chế. Đợi một thời gian, bản thân có lẽ còn có thể mượn hắn, yêu thần cửu công tử, tầng này, gia hổ, đông sơn tái khởi, nặng mưu đại sự đâu. Nhưng bây giờ, trước tiên cần phải trừ rơi cái đinh trong mắt. Tâm niệm thầm động ở giữa, Phương Độ Vũ cái kia âm trầm trong hai con ngươi chừng bắn mà ra lệ mang, đột nhiên lướt về phía cái kia từ đầu đến cuối không phát một lời thiếu niên áo trắng.